tốc độ giảm bớt đến khi ngừng, sau đó lại trượt xuống, có vẻ giống như ngồi thuyền hải tặc, vừa kích thích vừa phấn chấn, khiến cô thét chói tai liên tục. Cuối cùng, sau vài lần lên xuống, xe trượt tuyết dừng lại ở đáy thung lũng. Kiều Tâm Duy thở hồn hà hồn hển, chưa đã thèm. Wow, trời vui quá, khụ khụ, tôi hét tới rát họng luôn rồi. Trước kia, Giang Hạo cũng không cảm thấy trò chơi này có gì vui. Đôi khi đứng bên cửa sổ, nhìn thấy các chiến sĩ thừa dịp thời gian rảnh rỗi vui đùa ở đây, anh vẫn cảm thấy trẻ con. Không đau mới là lạ, tại tôi cũng sắp bị em làm cho điếc rồi. Kiều Tâm Duy quay lại, vừa cười vừa trách. Còn không phải tại anh, phải báo trước cho tôi một tiếng chứ. Nói trượt là trượt, tốc độ còn nhanh như vậy, tôi sợ mà. Còn không phải sao? Cô vẫn luôn túc trong lòng anh, hai tay còn bấu chặt cánh tay anh, chỉ thiếu điều không xoay lại ôm anh thôi. Mặt trời rực rỡ chiếu xuống, trên nền tuyết trắng tinh, nhuộm ánh sáng dịu dịu, đón hướng gió. Đôi mắt cô nhẹ chớp chớp, thật sự rất đẹp. Giang Hạo hạ giọng, giọng điệu trở nên vô cùng mềm mại, anh nói. Sợ cái gì? Bất kỳ lúc nào, chỉ cần có tôi ở đây thì không cần phải sợ. Tôi chắc chắn sẽ không để người phụ nữ của mình bị thương. Lúc nói chuyện, mặt anh đã tới gần cô, cánh môi gợi cảm mềm mại không hề báo trước phủ kín môi cô. Cô không trốn, cũng trốn không được. Cô chỉ cảm thấy Giang Hạo ôm lấy mình, càng ôm càng chặt, càng hôn càng sâu. Ở lại đây với tôi được không? Giang Hạo đột nhiên nói, chờ kết thúc tập huấn chúng ta cùng về ăn Tết. Kiều Tâm Duy hơi khó xử, nhưng mà tôi còn phải đi làm. Cuối năm rồi, mọi người đều rất bận. Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ cho xe đưa em về. Ừ, được, cảm ơn anh. Ngoại trừ tiếng gió, xung quanh đều yên tĩnh và thanh bình. Rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, rời xa hiện thực hỗn loạn. Khi con người ở đây, lòng cũng dễ dàng lắng đọng lại. Kiều Tâm Duy tạm thời bỏ qua những lời nói gây tổn thương mà Giang Hạo nói với Nguyễn Tấn, cũng tạm thời không thèm nghĩ đến sự chấp vá bất đắc dĩ phía sau cuộc hôn nhân này của họ. Giờ phút này cô chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp và dịu dàng mà anh mang lại. Ở đây mặt trời lặn sớm, mới hơn 3 giờ, ánh mặt trời đã không còn gắt nữa, gió trở nên càng lạnh thấu xương hơn, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng giảm xuống. Hai người tay nắm tay trở về doanh trại, binh lính đứng gác nhìn thấy người tới, cúi chào rất cung kính. Chào thủ trưởng, chào phu nhân thủ trưởng. Đối với xưng hô phu nhân thủ trưởng này, Kiều Tâm Duy vẫn hơi không quen, vừa nghe là lại đỏ mặt. Cũng may là có mũ bông che lại mới không đến nỗi lộ ra. Giang Hạo chỉ tùy ý gật đầu kéo cô đi vào. Nào ngờ các binh lính bên trong doanh trại đã sớm đứng thành hàng ngay ngắn, đồng loạt vỗ tay, tất cả đồng thanh. Chào mừng phu nhân thủ trưởng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng. Kiều Tâm Duy choáng váng trốn bên cạnh Giang Hạo, đến chân cũng không dám bước. Thế này cũng quá mức long trọng rồi, có thể đừng như vậy được không? Trong gió lạnh, các chiến sĩ mang tinh thần phấn chấn, giọng nói to lớn vang dội, từng khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình rào rạt đơn thuần nhất, cũng chân thành tha thiết nhất. Cảnh như vậy, Kiều Tâm Duy chỉ thấy ở trên TV, tự trải nghiệm vẫn là lần đầu tiên. Huấn luyện viên đứng đầu nói, nghe nói phu nhân thủ trưởng tới đây hôm đêm hôm qua, cho nên hôm nay mới bổ sung nghi thức chào mừng. Chào mừng phu nhân thủ trưởng đến doanh trại giám sát chỉ đạo. Giang Hạo giơ tay lên ý bảo mọi người yên tĩnh lại, túm tay Kiều Tâm Duy để cô bước ra, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc, nói. Độ nổi tiếng cao thế, mọi người đều đang chào mừng em đó, có phải nên đứng ra nói vài câu không? Kiều Tâm Duy liếc xéo anh, cố ý, rõ ràng chính là cố ý, nhưng có nhiều khi đôi mắt ấy nhìn chằm chằm như vậy, cô chỉ đành bị bắt buộc ra trận. À ha ha, đầu tiên là một chàng cười ngốc. Sau đó cô mới lắp bắp vào đề tài chính. Cảm ơn mọi người, trời giá rét mọi người chú ý giữ ấm. Sắp đến Tết rồi, mọi người đều phải bình an. Thật sự không biết nên nói gì, cô lại không có mặt mũi nói thẳng một câu chào các đồng chí. Vì thế cô vòng tay trước ngực, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Giám sát chỉ đạo gì đó cô không có đủ tư cách. Nói xong, hiện trường vẫn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Kiều Tâm Duy xấu hổ muốn chết, dừng đến 5-6 giây sau, huấn luyện viên hộ một câu. Dạ, cảm ơn phu nhân thủ trưởng. Sau đó lại là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ngoại trừ cười cô ngây ngô, vẫn chỉ là biết cười ngây ngô. Giang Hạo cười, mở miệng giải vây cho cô. Được rồi, mọi người giải tán, ai làm việc nấy đi. Vâng, thủ trưởng. Thấy các chiến sĩ tản đi, Kiều Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải thời tiết quá lạnh, chắc chắn cô sẽ đổ cả mồ hôi. Cô quay đầu nhìn Giang Hạo bên cạnh, nói, các chiến sĩ của anh cũng đáng yêu thật đấy. Khóe miệng của Giang Hạo nhếch lên, không nói hai lời đã kéo tay cô đi về hướng ký túc xá. Này, thành thật khai báo, có phải anh cố ý sắp xếp hay không? Mục đích là để tôi mất mặt. Tôi không rảnh vậy đâu, em mất mặt chẳng phải tôi cũng mất mặt à? Cô không còn gì để nói. Yên tâm, không mất mặt. Ở đây ai dám trêu em chứ? Tôi cảm thấy... Giang Hạo dừng lại, quay lại cười, như còn chưa thỏa mãn, sau đó lại quay lên trước, vừa đi vừa nói. Tôi lại thấy dáng vẻ ngu ngốc của em rất là đáng yêu, ha ha. Kiều Tâm Duy bỗng nhiên nhớ lại Giang Hạo đã từng nói riêng với Nguyễn Tấn. Nói cô là người có tính cách thô lỗ, nói thẳng ra là bảo cô ngốc. Nháy mắt, cô không còn vui vẻ gì nữa. Giang Hạo, cô dừng chân. Anh cảm thấy tôi ngốc nghếch rất vụng về, gia đình không có chỗ dựa, không ai chống lưng giúp tôi, lại có thể chịu khổ nhẫn nại cho nên mới kết hôn với tôi, có đúng không? Trước kia cô không cảm thấy mình để ý gì nhiều đến suy nghĩ của anh, nhưng bây giờ lại rất để ý. Bỗng nhiên ngay cả chính cô đều cảm thấy không thể hiểu được. Quả nhiên tâm trạng của phụ nữ đều hay thay đổi. Giang Hạo quay đầu lại, nhìn vẻ nghiêm túc của cô hỏi. Rốt cuộc Nguyễn Tấn đã nói gì về em? Anh không muốn tin, người anh em mình tin tưởng nhất lại bán đứng mình. Đàn ông đúng cũng có cảm giác giác quan thứ 6. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Nguyễn Tấn nhìn Kiều Tâm Duy ở phòng KTV, anh đã cảm thấy lòng Nguyễn Tấn không đơn giản như vậy. Chẳng có ai nói gì với tôi cả, là tôi tự nghe thấy. Những lời anh tâm sự với Tổng Giám Đốc Nguyễn, tôi đều nghe thấy hết. Giang Hạo cực kỳ bình tĩnh, chỉ thiếu điều treo ba chữ. Không sao cả. Lên trên mặt, anh nghiêm trang nói. Bất kể là vì nguyên nhân gì thì tôi cũng đã cưới em rồi. Phụ nữ ngốc một chút không có gì là không tốt. Thông minh quá, tính toán quá, ngược lại khiến người ta ghét. Nếu em còn nghiêm trọng hóa vấn đề này nữa, bây giờ lập tức trở về cho tôi. Kiều Tâm Duy không nói được mùi vị trong lòng là gì. Chỉ cảm thấy không riêng mỗi phụ nữ mới thay đổi sành sạch. Người đàn ông này cũng biết lật mặt nhanh hơn lật sách. Lúc tâm trạng tốt, anh ta có thể cười rõ là đẹp đẽ. Là có việc phải chọc phải thì sẽ cười, sẽ nói lời tàn nhẫn, còn hơn cả cô. Lúc này bên cạnh có hai chiến sĩ đi ngang, Giang Hạo dùng một tay kéo cô sát vào người mình. Không nói nữa, đi thôi. Hành động này làm Kiều Tâm Duy phải nuốt ngược lại câu, được thôi. Sắp sửa nói ra miệng, cô cảm nhận được một cách sâu sắc, bản thân mình không phải đối thủ của anh thủ trưởng sáng suốt uy phong này, bất kể là ở mặt nào. Trên núi tuyết Đại Đông Bắc, một khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống đột ngột. Nếu hắt một ly nước ấm ở ngoài đường, chắc chắn sẽ không nhìn thấy bọt nước mà đông luôn thành băng rơi xuống. Không nói ngoa một chút nào. Sau bữa cơm chiều, doanh trại cũng không yên tĩnh. Các chiến sĩ cũng không vì mặt trời xuống núi mà ngừng huấn luyện. Kiều Tâm Duy ngồi ngốc trong phòng. Ngoài cửa sổ, tiếng bước chân đều nhịp và tiếng hô khẩu hiệu mạnh mẽ vang dội không ngừng bên tai. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra, trên khoảng đất trống trong sân, rải rác từng người đứng ngay ngắn. Nhìn bọn họ, cô không khỏi thấy kính trọng sâu sắc đối với những quân nhân nghiêm nghị này. Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng mở cửa. Cô biết chắc là Giang Hạo đã về. Giang Hạo cầm một cái hộp giữ ấm, đến gần, nói. Giận thì giận, nhưng vẫn phải ăn cơm. Rắc rối nhất là kiểu người có thể vì một câu nói mà tức giận. Phụ nữ đúng là thật phiền phức. Ai giận chứ? Kiều Tâm Duy chối bay chối biến. Chẳng qua là tôi không quen ăn cùng nhiều người như vậy mà thôi. Sợ lại long trọng giống hồi chiều. Cũng sợ gặp ai cũng gọi cô là phu nhân thủ trưởng. Giang Hạo mang khuôn mặt không rõ vui buồn như cũ. Anh không biết nói lời nhẹ nhàng. Càng không tốn tâm tư dỗ dành ai. Anh đặt hộp giữ ấm lên bàn. Quay qua thong thả mở máy tính lên. Lúc này mới nói như không thèm để ý. Tôi để đồ ăn ở đây. Em thích thì ăn. Cuối cùng anh còn nhắc nhở một câu. 10 phút sau Tiểu Phương sẽ đến lấy hộp giữ ấm. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Vốn dĩ cô còn vài phần kính trọng với anh, nhưng giọng điệu lạnh như băng này của anh đã hoàn toàn khiêu chiến lòng tự trọng mạnh mẽ của cô. Cô bướng bỉnh nói, cảm ơn, không cần, tôi không đói. Lông mày trên khuôn mặt rừng rưng của Giang Hạo bỗng nhiên nhăn lại. Chưa bao giờ gặp cô gái nào tính tình bướng bỉnh như thế. Anh khuyên nhủ, buổi tối nhà ăn không cung cấp bữa ăn nữa. Cho dù em là ai thì cũng sẽ được đối xử bình đẳng cả. Em bỏ bữa này, muốn ăn thì phải chờ đến sáng mai mai. Cảm ơn, thật sự không cần. Cô không tin đói một bữa mà có thể đói chết được. Cô trừng mắt với anh, nói gần, ngày mai tôi sẽ đi, không cản trở anh làm việc. Giang Hạo không nói, đi thì đi. Trước nay anh đều có một mình, trước nay anh đều không cần ai làm bạn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Phương tới thật. Cậu ta thấy hộp giữ ấm vẫn nặng như cũ thì buồn rầu hỏi, phu nhân thủ trưởng, đồ ăn này không hợp khẩu vị của cô sao? Kiều Tâm Duy vừa muốn trả lời, Giang Hạo đã lạnh lùng nói, lắm mồm làm gì, lấy đi, người ta không đói bụng, không ăn. Dạ. Tiểu Phương ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Cậu ta nhìn Giang Hạo, lại nhìn Kiều Tâm Duy, trong lòng đoán tám phần là hai người giận dỗi, vẫn nên rời khỏi đây nhanh mới phải. Thủ trưởng, phu nhân, hai người nghỉ ngơi sớm một chút, có việc cứ gọi tôi. Ấy, từ từ. Kiều Tâm Duy lập tức gọi cậu ta lại. Tiểu Phương, ở đây có phòng trống khác không? Lòng Tiểu Phương lộp bộp, đây là giận dỗi đến cỡ nào rồi, còn phải chia phòng ngủ ư? Cậu ta dùng đôi mắt nhìn Giang Hạo. Theo thủ trưởng nhiều năm như vậy, dù ít dù nhiều, cậu ta cũng hơi hiểu thủ trưởng. Sắc mặt thủ trưởng đã xấu lắm rồi, vì thế cậu ta nơm nớp lo sợ đáp, báo cáo phu nhân, không có phòng trống. Kiều Tâm Duy muốn tranh thủ hỏi một câu nữa, Giang Hạo lại lạnh giọng ngắt ngang. Anh trừng mắt nhìn Tiểu Phương, còn không đi. Vâng vâng, tôi đi ngay. Tiểu Phương xách hộp giữ ấm cuốn xéo nhanh chóng, còn không xéo sợ là vách xẹt làm bia đỡ đạn. Trong phòng lại chỉ còn lại hai người, ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng khẩu hiệu trầm mạch mà hùng hồn. Lòng Kiều Tâm Duy tích tụ một ngọn lửa. Tất cả chuyện này đều nhỏ như hạt mè. Hai người có thể cãi vã vì chuyện nhỏ như hạt mè, cơ bản là tính cách không hợp, sau này sống làm sao? Giường trong phòng đơn cũng không lớn. Kiều Tâm Duy nằm lù lù ngủ một bên, lấy chăn bông bọc kín mít. Đêm nay đang trong hàng ngoài không liên quan gì với nhau nhé. Nhưng mà thông thường chuyện tiếp theo lại hoàn toàn đối lập với trong tưởng tượng. Trong quân đội, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Giang Hạo luôn rất có quy luật. Đúng 10 giờ lên giường. Anh cởi quân phục, nhìn thoáng qua cô gái đang giả bộ ngủ trên giường. Khóe miệng hơi cong, dùng giọng điệu khuyên bảo, nói, bọc kín mít như thế không sợ bí đến nỗi sợi hả? Độ ấm trong phòng khoảng chừng 20 độ, có thể không nóng ư, cô đã đổ hết mồ hôi rồi đấy. Nhưng trước sau vẫn đưa lưng về phía anh như ngủ say giấc, cô nhắm hai mắt không đáp lại bất cứ điều gì. Bực bội, sao hôm nay máy sưởi lại nóng như vậy chứ? Giang Hạo thấy cô không động đậy, dứt khoát nằm thẳng xuống. Anh chen chân vào, khoan thai mở miệng nói, nổi sởi là chuyện nhỏ, bí đến mức bị cảm thì người khó chịu là chính em. Kiều Tâm Duy vốn còn mơ hồ, đột nhiên lên cơn bực. Ồn ào quá, một người đàn ông to đùng như anh cứ lải nhải cái bịp à, câm miệng. Máy sưởi quá đầy đủ cũng không tốt, dễ bị nóng trong người. Mặt Giang Hạo tối sầm, anh lại bị ghét bỏ là lắm mồm, anh lại bị kêu là câm miệng. Đây là câu của anh đó được không? Lửa giận bùng lên, anh xoay người cười luôn lên cô. Đúng vậy, cái ke chăn, anh cưỡi lên người cô. Á! Kiều Tâm Duy bị hù cho thét lên, đồng thời cũng không thể chịu nổi sức nặng này. Cô bị đè không kịp trở tay, cảm thấy sắp phun ra máu rồi. Anh làm gì đấy? Lăn xuống đi, nặng chết tôi rồi. Cô vừa gào vừa muốn đẩy ra, nhưng chắc bọc kín quá, hai đầu gối của Giang Hạo lại kẹp rõ chặt. Cánh tay của cô chẳng đẩy ra nổi, trông không khác gì cá trong chậu. Hai tay Giang Hạo chống hai bên đầu cô, cơ thể cường tráng cúi xuống, gương mặt kề sát mặt cô. Ánh mắt một mực nhìn cô chằm chằm, tư thế cực kỳ mờ ám. Em có thể to tiếng thêm chút nữa, truyền khắp doanh trại là em nổi tiếng thật luôn. Kiều Tâm Duy xấu hổ không thôi, đè thấp giọng mắng, Giang Hạo, anh muốn làm gì? Tôi tố cáo anh tội cưỡng hiếp đấy. Cưỡng hiếp? Giang Hạo bật cười khẽ, tôi đây sẽ cưỡng hiếp thật cho em xem. Nói xong, anh dùng hai tay cố định đầu cô, môi mỏng gợi cảm ập xuống, từng chút mút lấy đôi môi vì nóng mà hơi khô của cô. Tất nhiên cô không dễ dàng cam chịu, trong lòng vừa sợ hãi vừa buồn bực. Cô không ngừng xoay đầu, ngưng dùng hết sức, bú mẹ cũng không tránh khỏi anh được. Cô cực kỳ khó chịu, bị ép hôn còn chưa tỉnh. Mấu chốt là giờ phút này cô vừa nóng vừa bí, hít thở đều trở nên khó khăn. Giang Hạo, tôi... Giang Hạo cảm giác được người bên dưới không khỏe. Anh thoáng buông cô ra một chút, hỏi lại. Chẳng lẽ em muốn tố cáo tội cưỡng hiếp trong hôn nhân? Khi nói chuyện, môi anh vẫn không rời khỏi cô. Răng môi hai người từng chút một chạm vào nhau, hơi thở mỏng nam tính của anh liên tục phả lên mặt. Cô nức nở trả lời. Tôi sắp bị anh đè chết rồi. Giang Hạo tạm dừng một chút, ánh mắt vốn lạnh lùng, mang theo ham muốn rõ ràng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, sau đó lại hôn lên môi cô. Có điều lúc này đây, sức lực của anh nhẹ hơn nhiều. Anh không thể không thừa nhận, chỉ cần đầu lưỡi nếm được mùi vị của cô, đại não sẽ có phần không chịu khống chế nữa. Kiều Tâm Duy nhíu chặt mày, cô chỉ cảm thấy cổ và gáy của mình bị tay phải anh chặn lại, buộc cô đón nhận anh. Cô xoay bả vai, không muốn vai phải bị tay trái của anh chặn lại nữa. Tay anh rất lớn, bàn tay đè nặng ở đầu vai cô, mà ngón tay còn có thể vuốt ve lên xương quai xanh của cô. Lòng bàn tay anh hơi thô ráp, vừa chạm vào da thịt đã làm người cô run lên, đặc biệt lại là chỗ nhạy cảm như vậy. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn so với mỗi lần trước kia, cứ như anh muốn nuốt sống cô vậy. Tay Giang Hạo di chuyển trên cổ cô và chân của cô, muốn đi xuống dưới nữa nhưng bị chăn chặn lại. Anh hơi nhíu mày, tay trái bắt đầu kéo chăn bông. Anh muốn làm gì? Đại não của Kiều Tâm Duy nhận ra tín hiệu nguy hiểm. Thừa dịp thời gian thở dốc, cô khóc nức nở nói. Đừng mà, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Giang Hạo cũng không cho cô nhận thua. Anh nửa đứng dậy, vừa xốc chăn bông lên, vừa dùng giọng cảnh cáo, nói. Việc này không cần chuẩn bị bất kỳ cái gì cả. Kiều Tâm Duy, đừng dùng sự khôn vặt và tùy hứng của em để khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cuộc sống sau này của em nằm trong tay tôi. Tiếng nói vừa dứt, cô cảm thấy người chợt lạnh, chăn đã bị kéo ra, thay thế vào đó là cơ thể nóng như lửa của Giang Hạo, cùng với đôi môi mang theo ham muốn. Cuộc sống sau này của em đều nằm trong tay tôi. Giang Hạo hách dịch tuyên bố. Đầu óc Kiều Tâm Duy trống rỗng, cơ bản không tới phiên cô muốn gì. Cô mở to hai mắt nhìn ngơ ngác, không có tiêu cự cũng không có biểu cảm. Chỉ là đáy lòng bừng lên nỗi chua xót, rất sâu đậm, rất khó chịu. Đây là một loại cam chịu số phận. Không có khúc dạo nhạc, dư thừa, Giang Hạo vội vã tiến vào cơ thể của cô. Sự chật hẹp và biểu hiện đau đớn tự nhiên trên mặt cô làm anh tạm dừng nửa giây. Cô là lần đầu tiên. Hóa ra cô vẫn là lần đầu tiên. Giang Hạo chớp mắt, động tác không khỏi nhẹ nhàng hơn. Cảm giác kỳ diệu nói không nên lời. Sự vui mừng của anh còn vượt xa cả kinh ngạc. Nói thật, anh chưa bao giờ yêu cầu vợ của mình phải còn tem. Bây giờ là xã hội cởi mở, nữ sinh đại học từng nói chuyện yêu đương thường thì không cần nói cũng biết. Nhưng hôm nay để anh bắt phải, không cần phải nói, chắc chắn là anh rất sung sướng. Cơn đau đớn kịch liệt khiến cô phải hít hà, hai tay được tự do đột nhiên đánh lên vai anh. Nhưng thân hình của anh là tường đồng vách sắt, đánh anh mà lại đau tay chính mình. A! À, cùng với sự ra vào của anh, phía dưới càng thêm đau đớn hơn. Cô dùng móng tay cấu vào vai anh, lấy việc này để thể hiện sự bất mãn của mình. Giang Hạo tóm chặt cổ tay cô dễ như trở bàn tay. Như thế này thì có thật sự không thể động đậy được nữa. Trán của Giang Hạo túa ra mồ hôi li ti, không nhớ rõ đã bao lâu mình không ăn thịt. Trong trí nhớ chắc là cỡ 5 năm rồi. 5 năm, một người đàn ông trẻ khỏe, mạnh mẽ bình thường, sống 5 năm chay tịnh. Giờ phút này giống như chàng trai trẻ lần đầu tiên làm, vừa kích động vừa lỗ mãng. Còn tưởng em nằm như xác chết, hóa ra là không có kinh nghiệm. Kiều Tâm Duy hung dữ chừng anh. Đau quá, có thể dừng lại được không? Khốn kiếp, lúc này mà lại còn nói máy. Em cảm thấy bây giờ có thể dừng lại không? Đáp án là không. Cô mấp máy miệng, đau khổ nhìn anh, vì cơ thể không thể chịu nổi kích thước lớn kia mà trở nên càng cứng ngắc hơn. Vậy thả tay tôi ra được không? Giang Hạo nghe lời buông tay, bàn tay để không vòng qua xương quai xanh của cô, lần sờ xuống phía dưới, nơi đó mềm mại, cảm xúc rất tốt. Nụ hôn của anh rơi xuống vành tai cô. Mỗi lần hôn là một lần cô run rẩy. Mỗi lần cô run rẩy, anh càng hưng phấn hơn một chút. Một người là lần đầu nếm thử, một người là thú vừa sổng chuồng. Có lẽ vào phút giây họ không hài lòng với lời nói và việc làm nào đó của nhau, trái tim của họ đã âm thầm đến gần nhau rồi. Không quan tâm tại sao lại không hài lòng, tại sao lại tức giận vì câu nói và hành động nào đó của đối phương, Giang Hạo có một loại cảm giác ưu việt từ sâu trong cơ thể. Anh cao ngạo, hách dịch, nghiêm túc, nhưng cố tình mỗi một lần Kiều Tâm Duy dở tính nết ra, anh đều chịu nhịn được. Mà Kiều Tâm Duy, cô có lòng tự trọng cực cao, nhưng cô lại hèn mọn. Ở trước mặt một Giang Hạo xuất sắc như thế, cô cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng nhỏ bé này. Tuy nhiên, rất nhiều chuyện không nói rõ được, chỉ với vài câu, nhiều chuyện cũng không cần phải tính toán chính xác như xây nhà. Thứ che đậy cuối cùng trên người cô bị anh cởi ra. Hai người thẳng thắn đối diện nhau. Anh mạnh mẽ tiến vào. Mồ hôi trên lưng ngưng đọng thành từng giọt, lăn xuống dọc theo đường cong cơ bắp mượt mà. Còn cô hoàn toàn không có một chút thoải mái nào. Cơn đau vì bị xé rách chiếm toàn bộ đại não. Cô muốn kêu dừng lại. Cô muốn kêu cứu mạng. Những lời nói đến bên miệng lại thành tiếng rên rỉ mềm mại. Mọi cú đẩy mạnh, anh gieo toàn bộ tinh huyết vào thân thể cô. Đồng thời cổ họng phát ra một tiếng rên trầm thấp. Tinh lực anh tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã được giải phóng. Cuối cùng cũng ngừng, hai người đều thở hổn hển. Mùi hoan ái lan rộng trong phòng. Kiều Tâm Duy có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, đồng thời cũng có thể cảm giác được trái tim của Giang Hạo đang đập thịch thịch trên lồng ngực mình. Cô rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nói: "Xong rồi còn không xuống đi, anh nặng quá." Giang Hạo xoay người nằm bên cạnh cô, hít thở từng hơi, một loại cảm giác vui sướng tràn trề, rất tuyệt. Anh nghiêng sang nhìn cô: "Ai nói xong rồi? Chưa xong đâu, anh chỉ mới làm nóng người thôi, tiếp theo mới là bắt đầu." Có ai không biết xấu hổ như vậy không hả? Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời xanh thăm thẳm, trong veo, tươi sáng, vô cùng thiêng liêng. Ánh mặt trời sáng lạn chiếu xuống, trên nền tuyết hơi nhuộm màu ánh sáng dịu dịu. Nhưng gió buốt tận xương, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Giang Hạo đã ở trên sân thể dục, chỉ huy thị sát từ sớm. Trong gió lạnh thấu xương, anh đội mũ bông, mặc áo bông, vẫn tinh thần phấn chấn như cũ. Trong phòng, Kiều Tâm Duy nằm trên giường rất lâu không dậy. Không phải lười biếng ườn ra giường, mà là vốn dĩ dậy không nổi. Phía dưới sưng đau, cả sức nâng cánh tay đều không có. Cô không thể nhớ rõ tối qua Giang Hạo muốn mình bao nhiêu lần. Thật đáng thất vọng mà. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt của Kỳ Tiểu Hải. Càng đáng thất vọng nữa là hốc mắt cô hoe đỏ, chóp mũi và lòng cô đều cực kỳ chua xót. Nói như thế nào cũng là người đã gắn bó 7 năm, cô có thể giận dỗi, nói quên đi. Nhưng giờ phút này, những giọt nước mắt đang rơi xuống không lừa được chính mình. Nếu giữa họ không có Tôn Dung Tuyên, nếu giữa họ không có phản bội và lừa gạt, như vậy người kết hôn với cô chính là Kỳ Tiểu Hải, mà người ôm cô vào giấc ngủ cũng là Kỳ Tiểu Hải. Mau chóng chùi nước mắt, đã là lúc nào rồi, sao còn nghĩ đến kẻ phụ tình kia chứ? Sự trả thù lớn nhất dành cho họ chính là cô phải càng hạnh phúc hơn, cô muốn sống tốt hơn hẳn bọn họ. Cứ nghĩ mãi, khuôn mặt của Kỳ Tiểu Hải lập tức bị khuôn mặt của Giang Hạo thay thế. Cô không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt lên. Gương mặt như quân bài suốt ngày đều mang biểu cảm thối như ai thiếu tiền anh. Anh ích kỷ ngạo mạn, bỉ ổi, không biết xấu hổ, lại còn trẻ con, hoàn toàn không có cách nào ở chung với anh. Lúc này máy bàn trên tủ đầu giường vang lên làm cô giật mình. Alo, Giang Hạo không có ở đây, có chuyện gì mời gọi di động cho anh ấy. Cô nói xong thì cúp máy, thế nhưng điện thoại lại vang lên, lại cúp, lại vang lên, lại cúp. Sau khi lặp lại 3 lần, điện thoại vẫn ngoan cố vang lên, Kiều Tâm Duy lại nhấc máy lần nữa, chậm rãi gần giọng nói. Giang Hạo không có ở đây, có việc gì thì gọi di động cho anh ấy. Phu nhân, tôi là Tiểu Phương, ngại quá phải quấy rầy cô nghỉ ngơi. Có thể nghe ra Tiểu Phương ở đầu dây kia điện thoại rất áy náy. Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Sao cơ, không phải tìm Giang Hạo à? Không sao, có chuyện gì không? Tiểu Phương gom hết can đảm, nói. Thủ trưởng nói hôm nay cô phải về, nhưng chúng tôi vừa nhận được tin đường ra khỏi núi bị trận tuyết lớn lấp kín. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cô không quay lại được. Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ. Tối hôm qua không đổ tuyết, sao đường lại bị lấp kín? Không phải là Giang Hạo dùng thủ đoạn gì đó chứ? Cậu Tiểu Phương này là người của anh mà. Chỗ chúng ta không đổ tuyết là chỗ cách đây 5 km. Chẳng những tuyết rơi mà còn xảy ra lở tuyết trên diện rộng, phá hỏng con đường duy nhất ra khỏi núi. Chỉ có một con đường này ư? Tốt nhất là sự thật. Chỉ có một thôi. Vậy mất bao lâu mới có thể thông đường? Cái này khó mà nói, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì cũng không biết nữa. Đây là tìm đường chết mà. Vào núi dễ, rời núi khó, tôi bị nhốt rồi. Phu nhân, thủ trưởng phu nhân. Tôi biết rồi, còn có chuyện gì khác không? Không có ạ, vậy cô nghỉ ngơi đi, có yêu cầu gì cứ việc nói. Công việc buổi sáng của thủ trưởng sắp xong rồi, có thể nhanh chóng về phòng với cô. Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy thật sự bực bội, nhìn vùng tuyết trắng mênh mang này. Trước sau, không có thôn sau, không có cửa hàng. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Bên tai bỗng nhiên nhớ lại một câu của Giang Hạo. Thích tuyết như vậy à? Ngày nào đó cho em đi núi tuyết ở Đông Bắc, ở lại mấy ngày, em sẽ biết nó như thế nào. Bây giờ cô đã biết nó như thế nào rồi. Bất đắc dĩ, bất lực, vô vọng. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo đã trở lại, nhưng cô vẫn còn ngồi yên trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngập ngừng quay đầu nhìn thoáng qua, lại đờ đẫn xoay trở về. Giang Hạo nhìn dáng vẻ uể oải ỉu xìu của cô, lắc đầu. Anh cởi áo khoác bông dày dặn treo lên giá áo, nói đâu ra đấy. Giờ là giờ nào rồi mà còn chưa dậy? Bị làm lơ, cô vốn không để ý anh nâng cao giọng. Em đừng hy vọng anh đi lấy cơm cho em, dậy đi. Kiều Tâm Duy nghiêng người, dứt khoát đưa lưng về phía anh, không muốn dậy. Cũng chẳng còn hơi sức mà dậy, cả người đau, mất hết cả sức. Giang Hạo là một cấp trên yêu cầu nghiêm khắc, đây lại là ở quân đội. Người bên dưới đều đang nhìn, anh cần giữ nghiêm kỷ luật. Vợ mình cùng cấp với mình, vì thế anh không vui cất bước đi đến. Có nghe không, đừng giả chết, đừng làm anh nổi giận. Anh nắm cánh tay cô ra lệnh, dậy. Theo lực kéo của anh, cô cứ thế bị kéo chúc đầu xuống giường. Á, mông đập thẳng xuống đất, sống lưng ngã vào ống giày quân dụng của Giang Hạo, đau đến chảy nước mắt. Khụ khụ, đau quá, sao lại thế này? Giang Hạo chán nản gầm nhỏ, vừa lo lắng lại vừa hơi đau lòng. Anh nhanh chóng cúi người bế cô lên. Thế này cũng có thể bị ngã, sao lại không cẩn thận như vậy? Kiều Tâm Duy giận sôi máu. Là em không cẩn thận, là em không cẩn thận à? Em muốn bị ngã hả? Càng nói cô càng thêm uất ức, khóe miệng run rẩy sắp khóc. Em nói không muốn dậy, anh không nghe thấy ư? Em đau được chưa? Em đói được chưa? Em khó chịu được chưa? Bất kể là ở nhà họ Cảnh 10 năm hay gả vào nhà họ Giang mới mấy ngày, thì Kiều Tâm Duy vẫn có thể khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Nhẫn nhịn là bản năng sinh tồn tốt nhất cô học được trong mấy năm nay. Nhưng giờ phút này, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cô trút giận dỗi vào Giang Hạo, tuy không to tiếng nhưng dâng trào đúng chỗ. Phải biết rằng Giang Hạo là người mềm cứng, đều không ăn. Hơn nữa gặp mạnh lại càng mạnh. Cơn giận này của cô trút lên người anh đồng nghĩa với việc tự sát. Thế nhưng anh lại chịu đựng một cách hiếm thấy, dùng giọng điệu nhân nhượng, nói được được được, em muốn thế nào thì là thế ấy, là anh lắm mồm. Kiều Tâm Duy ngây ngẩn, lần này ngược lại là cố đối lý. Cô hơi mím môi, nói còn không thả em xuống. Giang Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lại cuộn chăn lại đắp lên người cô. Có lẽ chính anh cũng không ý thức được động tác và ánh mắt lúc này dịu dàng đến nhường nào. Anh uống nhầm thuốc hả? Lột mặt nạ dối trá của anh xuống, đừng giả mù, giả mưa trước mặt em. Thật ra cô là người thẳng đuột từ tận xương tủy. Giang Hạo nhìn cô thật sâu, ánh mắt anh có vẻ không vui vì bị khiêu khích, nhưng càng nhiều hơn là thưởng thức. Chưa từng có ai dám khiêu chiến quyền uy của anh, nhưng cô lại dám. Trước giờ không ai dám vi phạm mệnh lệnh của anh, nhưng cô lại dám. Nhìn cô đã bướng bỉnh lại còn xấu tính xấu nết, Giang Hạo bỗng nhiên cảm thấy rất hài hước. Quả nhiên anh không chọn sai người. Cô vợ mới cưới của anh là một người rất thú vị, lại còn rất cá tính. Anh vờ bực tức nói, xem ra trừng phạt đêm qua vẫn chưa đủ, anh nên xử lý thế nào thì em mới có thể ngoan ngoãn nghe lời đây. Vừa nghe lời này, thần kinh thả lỏng của Kiều Tâm Di chợt căng lên. Nhưng cô không hề yếu thế. Cô cũng không tin anh dám sằng bậy giữa ban ngày ban mặt. Anh dám? Anh có gì mà không dám chứ? Anh vòng tay trước ngực cười khẽ. Em kêu lên đấy. Cô tóm chặt lấy chăn bông, quyết thề không để anh được như ý giống tối qua. Hai người giằng co một lúc, Giang Hạo nhìn cô từ trên cao. Thật lâu sau, anh lại hỏi lại. Nói anh cưỡng ép, chẳng lẽ tối hôm qua em không được hưởng thụ à? Ở đây là quân đội, có kỷ luật. Nếu em không muốn thì ai có thể ép được em chứ? Kiều Tâm Duy cắn chặt răng, cơ mặt vì dùng sức quá mức mà nhô lên. Lời này đã đánh trúng điểm yếu của cô. Cô chán nản, càng thêm xấu hổ. Em không muốn nói chuyện với anh. Anh để em yên lặng một mình được không? Giang Hạo nhướng mày. Được, thật ra anh chỉ muốn nhắc nhở thôi. Khăn trải giường bẩn rồi, phải đổi cái mới. Anh rất đắc ý. Ở địa bàn của mình, anh hoàn toàn nằm kèo trên. Kiều Tâm Duy xấu hổ không thôi, xốc chăn lên vùi đầu vào trong, hét. Cút đi, anh cút đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Hà, đến giờ cơm trưa rồi anh cũng sẽ không bị giận dỗi mà đẻ đói bụng giống ngày đó. Anh ra vẻ nhàn nhã, vén ống tay áo xem đồng hồ. Nửa tiếng sau anh còn phải về phòng nghỉ trưa, em tự giải quyết cho tốt đi. Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, trong chăn truyền ra tiếng khóc thổn thức. Kiều Tâm Duy trốn trong chăn lén lau nước mắt. Người đàn ông này cố ý tím túm lấy điểm yếu của cô để cười nhạo, mà cô chỉ có thể khuất phục dưới sự cao ngạo của anh. Không có bất cứ đường sống nào. Khóc một lúc, cảm thấy trong chăn vừa bí vừa nóng. Từ sau hôm cô tới, máy sưởi trong phòng bắt đầu được mở đều đặn, ấm áp như mùa xuân. Nhưng mà dù ấm áp thì cũng không thể làm giảm bớt cơn đói khát của cô vào giờ phút này. Người là sắt, cơm là thép. Một bữa không ăn thì đói không chịu nổi, huống chi cô đã đói 3 bữa rồi. Nửa tiếng sau, Giang Hạo đúng giờ trở về phòng. Trên giường không có ai, trong toilet truyền ra tiếng nước chảy. Anh thở phào nhẹ nhõm, đặt hộp giữ ấm lên bàn. Bên trong hộp giữ ấm là vài món ăn gia đình thanh đạm, ngon miệng. Anh cố ý vào đầu bếp làm riêng. Nhà ăn của quân đội không phải băng hành, hàng tỏi thì là cay nồng. Anh nghĩ chắc cô không ăn quen, nhưng anh sẽ không nói với cô những điều đó. Trong toilet, Kiều Tâm Duy đứng trước gương, cô nhìn thấy 3 dấu hôn rõ ràng trên cổ mình. Ngực và lưng cũng có, chỉ là ở đây không tiện xem. Giang Hạo đáng ghét, không thể nhẹ một chút được à? Cô rửa mặt, chải đầu đơn giản, buộc mái tóc lòa xòa thành một cái đuôi ngựa ở sau đầu. Thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều. Lúc này cô mới chậm gì gì đi ra ngoài. Anh đang làm gì thế? Cảnh trước mắt lại lần nữa khiến cô vô cùng xấu hổ. Giang Hạo đang đứng ở mép giường thay khăn trải giường. Ánh mặt trời rực rỡ, trong suốt như pha lê, còn có khăn trải giường trắng tinh. Cạnh chân anh để một cái chậu rửa mặt tráng men màu trắng, bên trong là khăn trải giường thay thế. Một thủ trưởng uy nghiêm, đầy kiêu ngạo, đầy chủ nghĩa đàn ông, hoàn toàn không liên hệ được với việc thay khăn trải giường này. Huống hồ bên trên đó còn có vết máu lần đầu tiên của cô. Kiều Tâm Duy bước lên trước, lắp bắp hỏi. Khăn trải giường này anh định xử lý thế nào? Sẽ không giao cho Tiểu Phương hay là cấp dưới nào giặt chứ? Thế thì xấu hổ quá chừng. Dứt khoát ném luôn đi cho rồi. Giặt đi chứ. Giang Hạo trả lời một cách đương nhiên. Chẳng lẽ em muốn giữ lại làm kỷ niệm? Em không có nhàm chán như thế. Vậy anh để đó đi, em sẽ giặt. Giang Hạo thay khăn trải giường, vừa nhanh vừa gọn gàng. Trải xong còn gấp chăn lại. 2-3 cái đã xếp ngay ngắn như miếng đậu hũ. Động tác cực kỳ nhanh. Anh vỗ tay. Được rồi, em ăn cơm đi, nhân lúc còn nóng. Vừa nói, anh vừa khom lưng cầm chậu rửa mặt trắng men đi lên, đi về phía toilet. Lúc ngang qua bên người cô kinh ngạc hỏi. Anh giặt á? Vớ vẩn, cái này còn có thể để cho người khác giặt à? Nhưng mà... Giang Hạo học giọng điệu của cô tối hôm qua nói. Lại nhà cái quái gì, còn không mau ăn cơm đi. Em đói ngất xỉu còn không làm phiền anh à? Anh không rảnh chăm em đâu. Cạn lời, cô hoàn toàn đáp không nói được gì. Cô đi đến bên cạnh bàn, mở hộp giữ ấm ra, 3 tầng cơm hộp lùn lùn. Bên trong là cà chua xào trứng, ở giữa là thịt kho tàu, dưới cùng là cơm tẻ còn bốc hơi nóng. Giao thông trên núi tuyết không tiện, thường xuyên xảy ra tuyết lở lấp kín đường đi. Một khi như vậy thì không biết khi nào mới khai thông được. Vật tư trong quân doanh có hạn, rau cỏ tươi tích trữ không bao nhiêu. Thức ăn cơ bản ở đây chủ yếu là chế biến bằng bột mì. Sở dĩ cô biết những điều này là do trên đường đến, lúc nói chuyện với đội trưởng Tần có nhắc qua. Trong toilet truyền ra tiếng nước, còn truyền ra tiếng Giang Hạo thúc giục. Em phát ngốc gì đây? 10 phút sau Tiểu Phương tới lấy hộp giữ ấm, em không ăn là không được ăn đâu đâu. Lại là 10 phút, thời gian ăn cơm quy định của bộ đội chỉ có 10 phút sau. Thế thì quá không có tình người rồi. Kiều Tâm Duy thầm nghĩ, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, nhìn thấy đồ ăn nóng hổi, nước miếng cũng chảy đầy đất. Em ăn, em sắp chết đói rồi. Cô ăn ngấu nghiến, thường xuyên qua lại nhìn Giang Hạo ở trong. Giang Hạo xắn ống tay áo lên, giặt khăn trải giường, vẻ mặt kia tuyệt đối còn chăm chú hơn huấn luyện binh lính. Đàn ông khi tập trung đều có sức quyến rũ, huống chi là đàn ông đã đẹp trai lại còn tập trung nữa. Giang Hạo cúi đầu, ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của anh, quanh người anh như phát ra quầng sáng, gương mặt hoàn mỹ và dáng người tuyệt đẹp, đủ để khiến phụ nữ trên toàn thế giới mê mệt. Không lo ăn đi, nhìn anh làm gì? Thời tiết ở đây thay đổi thất thường, buổi sáng vẫn còn nắng rực rỡ, chiều đã bắt đầu có báo tuyết. Kiều Tâm Duy lớn như vậy nhưng mới là lần đầu tiên gặp phải thời tiết khắc nghiệt thế này. Sắc trời nhanh chóng trở nên tăm tối. Gió Tây Bắc gào thét như sư tử điện, quét qua mặt đất, đập vào cửa sổ phát ra tiếng bình bịch rầm rầm, khá lớn. Tình huống như vậy khiến cô sợ hãi, mà giờ phút này cô cảm nhận được sâu sắc câu nói kia của Giang Hạo. Tuyết lớn không phải cảnh đẹp mà là tai họa. Khi đó cô không còn mấy bận tâm, nghĩ đến mấy năm qua, Giang Hạo chịu thương chịu khó mà giữ vững cương vị của mình, cô kính nể từ tận đáy lòng. Bỗng nhiên cô cảm thấy, thật ra Giang Hạo cũng không cao ngạo như thế, anh chỉ dùng cách của riêng mình để làm việc mình thích mà thôi. Có lẽ cao ngạo chỉ là một dạng võ đoán của cô về anh. Tiếng đập cửa vang lên. Chị dâu ơi, chị dâu, em là Tiểu Phương, giờ em vào có tiện không? Nghe tiếng Tiểu Phương nôn nóng ở ngoài cửa, nỗi sợ hãi trong lòng cô lan ra. Mời vào, cửa không khóa. Tiểu Phương mở cửa đi vào, cúi người chào lễ phép, nói to. Báo cáo phu nhân thủ trưởng lệnh cho em đến đây lấy quần áo bảo hộ. Ồ, cô ngơ ngác gật đầu. Tiểu Phương cất bước dài đi đến phía tủ quần áo, mở tủ ra lấy một bộ đồ bảo hộ màu đen ra. Cô truy hỏi, Tiểu Phương, Giang Hạo đâu? Thời tiết kiểu này không phải còn huấn luyện chứ? Sắc mặt Tiểu Phương nặng trĩu. Chị dâu, trận báo tuyết này đến đột ngột, có một vài binh lính còn ở trên núi, thủ trưởng muốn đi cứu viện. Bắt đầu từ khi gả cho Giang Hạo, các loại trường hợp đột nhiên xảy ra, các loại cứu hộ, các loại nguy hiểm, cuộc sống của anh như thế nào, dùng để mạo hiểm ư? Có phải rất nguy hiểm không? Bây giờ anh ấy ở đâu? Ở dưới lầu, tôi đi xem. Kiều Tâm Duy nói xong thì chạy ra ngoài. Tiểu Phương cầm đồ bảo hộ vừa đuổi theo vừa gọi. Ấy chị dâu, chị không thể đi, thủ trưởng bảo chị ở trong phòng, chị không thể đi được. Đại sảnh ở dưới lầu, 20 chiến sĩ cứu hộ đang chuẩn bị lần cuối cùng. Mỗi người bọn họ mang mặt nạ, đeo túi lớn, người thì cầm vũ khí, người thì khiêng dây thừng, kiểm tra lẫn nhau, không dám chậm trễ. Giang Hạo đứng trước đội ngũ, lông mày níu chặt, sắc mặt nghiêm trọng, dáng người cao lớn mà lại uy nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Kiều Tâm Duy do dự nhưng cuối cùng vẫn bước lên. Giang Hạo, bên ngoài tuyết lớn như vậy, duỗi tay không thấy năm ngón, nguy hiểm lắm, đừng đi. Nhìn thấy cô, lông mày Giang Hạo càng níu chặt hơn. Anh bực bội nhìn Tiểu Phương đi theo phía sau quát. Sao lại để cô ấy tới? Tiểu Phương nơm nớp lo sợ báo lại. Chị dâu cứ quyết đòi tới, em không kịp cản. Đưa cô ấy đi lên. Anh ra lệnh không hề do dự. Kiều Tâm Duy bướng bỉnh lắc đầu, lại khuyên. Quá nguy hiểm. Cho hết bão tuyết hãy đi cũng tới kịp mà. Lỡ như lại xảy ra tuyết, lở thì làm sao? Giang Hạo nhanh nhẹn, trồng đồ bảo hộ vào, lại mang mặt nạ bảo hộ lên, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Đây không phải chuyện em có thể dự đoán, về phòng ở yên đó đi. Giang Hạo! Cô tiến lên bắt lấy cánh tay anh, trong ánh mắt cũng như trên mặt, đong đầy nôn nóng và lo lắng. Đối mặt với các chiến sĩ đang chờ xuất phát, Giang Hạo thờ ơ. Anh giống như một pho tượng lạnh băng, vung cánh tay lên đẩy cô sang bên cạnh. Tiểu Phương, canh chừng, đừng cho cô ấy đi lung tung. Anh quay về phía mọi người ra lệnh. Xuất phát! Kiều Tâm Duy đụng vào tường, nhưng không đau. Giang Hạo cũng không có nhiều sức. Cô trơ mắt nhìn bóng dáng của Giang Hạo biến mất trong bão tuyết. Giang Hạo, em chờ anh về. Cô hét vào bóng tối âm u phía trước,

Quân y cũng ở đó, Kiều Tâm Duy cũng vậy. Trong phòng nghỉ có tiếng điện thoại liên lạc, cũng có tiếng nhóm đội trưởng phân tích an ủi lẫn nhau. Với họ, tình huống kiểu này chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Kiều Tâm Duy yên lặng ngồi một bên, ở đây còn lâu mới ấm áp bằng ở trong phòng. Hai tay hai chân cô đã lạnh đến mất cảm giác. Chị dâu, chị về phòng trước đi, có tin tức gì em sẽ lập tức thông báo cho chị. Cô lắc đầu, kiên trì phải ở lại đây chờ. Tiểu Phương thở dài, rót một ly nước ấm đưa cho cô. Chị dâu, uống ly trà gừng cho ấm người đi. Cảm ơn. Nhìn bóng đêm mênh mang, cô chưa bao giờ cảm thấy mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi này lại dày vò như vậy. Cô cho rằng trải qua nỗi đau khổ bị bạn trai và bạn thân đồng thời phản bội rồi sẽ không còn điều gì có thể đánh gục mình nữa. Nhưng không phải vậy, đối mặt với sống chết, những thứ khác đều quá nhỏ nhặt. Mọi người ai cũng góp một câu. Chị dâu, chị cứ yên tâm đi, thủ trưởng đã ra tay thì chắc chắn sẽ không sao đâu. Đúng vậy chị dâu, tình huống nguy hiểm hơn tôi cũng đã từng gặp rồi. Mỗi lần như thế, thủ trưởng đều có thể biến nguy thành an. Chỉ cần có thủ trưởng ở đó, lòng chiến sĩ chúng tôi đều cực kỳ kiên định, chắc chắn không có việc gì. Kiều Tâm Duy khẽ gật đầu. Vậy à, hy vọng không sao, hy vọng mọi người đều bình an. Cô nghĩ, xem ra, Giang Hạo ở đây rất được lòng người. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 10 giờ tối, rốt cuộc đằng trước truyền tin tức tốt. Trở về rồi, đều trở về rồi. Kiều Tâm Duy đi theo mọi người ra ngoài đón. Trong đêm lạnh trời bằng đất tuyết, cô cũng không quan tâm đến cái lạnh, chạy chậm theo mọi người. Bóng đêm mờ mịt, từ cổng sắt có mấy luồng sáng, đó là đèn pha trên đỉnh đầu, các đội viên đội cứu hộ. Giang Hạo dẫn đầu, cất bước dài đi trong gió lạnh. Sau lưng có người công, có người nâng cáng, có rất nhiều người bị thương. Tuy không nhìn thấy mặt Giang Hạo, nhưng thân hình và tư thế độc đoán khi đi đường kia, Kiều Tâm Duy đã xác định là anh, Giang Hạo. Cô gọi to tên anh, chạy vội từ trong đám đông ra trước mặt anh, lại nhảy lên ôm lấy anh. Giang Hạo, anh không sao chứ? Giang Hạo cực kỳ ngạc nhiên, đương nhiên còn có xấu hổ. Trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, anh thật sự rất xấu hổ khi ôm ôm ấp ấp với vợ. Kiều Tâm Duy thấy anh không trả lời càng lo lắng hơn, giọng nói cũng lớn hơn nữa. Anh có bị thương không? Bị thương ở đâu? Nói cho em, mau nói cho em biết đi. Vừa hỏi, cô vừa dùng hai tay sờ bả vai, túm lấy cánh tay. Anh không sao. Giang Hạo quát, giơ tay kéo bàn tay cô xuống không cho sờ lung tung, còn nghiêm trang nói. Em ra đây làm gì? Làm loạn thêm à? Kiều Tâm Duy cúi đầu khẽ nức nở. Em lo lắng cho anh mà. Trong gió rét, khuôn mặt nhỏ của cô đông lạnh đến đỏ bừng. Áo khoác bông dày nặng bọc lại cơ thể nhỏ xinh của cô, nhưng lại không đọc được sự ngoan cố của cô. Giang Hạo rất cảm động, anh không đành lòng, lời của trách cô cũng không nói ra miệng được. Thủ trưởng ở đây giao cho tôi, anh và chị dâu về trước nghỉ ngơi đi, chị dâu vẫn đợi anh mãi, đã rất lo lắng. Kiều Tâm Duy đáng thương nhìn anh, trong ánh mắt sinh động có một lớp sương mù, mới một lúc mà trên lông mi cô đã kết thành một tầng băng mỏng. Giang Hạo duỗi tay ôm cô đang run rẩy vào bên cạnh, nửa kéo nửa ôm che chở cho cô về doanh trại. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách sâu sắc, mình không thể không cần mạng mà lao lên như thế này nữa. Độ ấm trong phòng so với bên ngoài, quả là một cái trên trời, một cái dưới đất. Băng ở trên lông mi Kiều Tâm Duy gặp không khí ấm thì tan ra, mắt cô loang loáng ánh nước. Nước mắt sau khi trải qua thử thách của gió rét trở nên càng thêm dịu dàng, mềm mại hơn. Giang Hạo cởi mũ, đôi môi lạnh đến tím tái, khẽ hé. Anh nói mà mang sự trách móc rõ ràng, nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng. Kiều Tâm Duy, khi nào thì em mới có thể ngoan ngoãn nghe lời anh hả? Kiều Tâm Duy đứng im, vẫn ngửa đầu nhìn anh mãi. Lúc chưa được nhìn thấy, cô khát vọng có thể gặp lại anh. Bây giờ anh ở ngay trước mặt, thì đại não của cô lại rơi vào trạng thái đơ máy. Cô hít mũi, xúc động, nói. Anh không sao là tốt rồi, anh trở về là tốt rồi. Trong lòng Giang Hạo gợn sóng, kéo cô đến gần mình ôm thật chặt. À, mũ của em! Kiều Tâm Duy giật mình kêu lên. Mũ bông to theo quán tính rơi xuống. Cô trợn mắt kinh ngạc, vốn tưởng rằng Giang Hạo chắc chắn sẽ mắng mình, nhưng cô lại cứ ngơ ngơ bị anh ôm như thế. Người cô dần dần ấm áp lên, sưởi ấm một lúc, tay chân đông cứng cũng dần dần có cảm giác. Vòng ngực của anh cứng rắn mà mạnh mẽ, vòng ôm của anh ấm áp mà vững chắc. cô lập tức mặt đỏ tim đập đến mức không còn là mình nữa. Giang Hạo buông cô ra một chút, môi lại dán lên rất nhanh. Cô nhắm mắt lại, hai tay đặt lên bên hông anh, nhón mũi chân đón ý hùa theo. Ở thời điểm này, chỉ cần một nụ hôn sâu, ai cũng sẽ hiểu được cảm xúc của nhau. Tuy nhiên, đồ giữ ấm rất dày trên người cả hai thực sự làm họ không gần gũi được. Giang Hạo đè cô lên tường, vừa hôn cô, vừa dùng tay rảnh rỗi để cởi đồ trên người. Trước kia anh làm việc cả ngày, chỉ cảm thấy rất mệt. Bây giờ có cô bên cạnh, dù bận, dù mệt nữa cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Giang Hạo tiện tay tắt công tắc đèn phía sau cô, trong phòng lập tức tối om. Ngón tay thon dài của anh mơn trớn bên tai cô, đôi môi mỏng gợi cảm dần dần đi xuống, dùng sức mút mạnh trên đầu vai mượt mà trắng nõn của cô. Đừng mà, cô khẽ phản đối. Dấu ấn anh lưu lại trên người em còn ít à? Thế này mất bao lâu mới có thể tan đây? Giang Hạo không nghe theo. Em mặc nhiều như vậy, nào có ai nhìn thấy? Ở trong phòng cởi hết chỉ có anh thấy, anh thích nhìn. Lưu manh, cái này có gì đẹp đâu? Em không hiểu. Anh lười giải thích với cô, vội vàng chặn miệng cô lại. Đầu lưỡi linh hoạt của anh tách hàm răng cô ra, luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi cô, liên tục mút vào. Trên giường, khăn trải giường sạch sẽ có mùi thơm nhẹ của bột giặt. Anh kéo tay cô lên đỉnh đầu, mười ngón tay họ đan vào nhau. Cặp nhẫn đôi nhẹ va chạm, đây là tín vật vĩnh viễn không rời. So với sự ép buộc tối hôm qua, sự ôn tồn và triền miên trong đêm nay càng thêm nhiệt tình. Giang Hạo nắm quyền chủ động, khi thì dịu dàng, khi thì ngang ngược. Anh từng bước một kiểm soát mọi thứ. Khi giữa hai người có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại không có cách nào thể hiện ra, có lẽ làm tình là cách giao tiếp tốt nhất. Hai người hòa vào nhau, biết cô còn đau, anh tiến hành chậm rãi. Anh không hề lỗ mãng giống ngày hôm qua, mà là một quý ông, càng để ý đến cảm nhận của đối phương. Còn cô, sự khó chịu ban đầu nhạt dần, sau đó bắt đầu từng đợt vui sướng chưa bao giờ được trải nghiệm. Nụ hôn của anh như rượu, trước cô say ngất ngây, đầu ngón tay anh như cát, từng chút một khuấy động bọt sóng trong lòng cô. Bước trong đám mây, cổ họng cô bất giác cất tiếng rên rỉ. Hai tay bấu chặt lấy bờ vai anh, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn níu càng chặt hơn. Trong nháy mắt đó, cô chỉ cảm thấy đại não của mình thiếu dưỡng khí. Cả hai người đều lâng lâng. Khóe miệng Giang Hạo khẽ mỉm cười. Sau khi đẩy mạnh vài lần, không hề giữ lại mà phóng thích ra hết, khiến cô đang chết dở lại run lên hai lần nữa. Có một số việc chỉ trở nên rõ ràng khi tới một mức độ nào đó. Tiếng thở dốc nặng nề của hai người trong căn phòng yên tĩnh có vẻ lớn hơn bình thường. Kiều Tâm Duy mơ màng chớp mắt nhìn Giang Hạo. Cô cam tâm tình nguyện giao cơ thể và trái tim mình cho người đàn ông này. Giang Hạo vẫn luôn nghiêm khắc. Giờ phút này trong ánh mắt tất cả đều là tình cảm dịu dàng. Anh vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc dính ở má cô sang bên tai. Sau đó cúi đầu in một nụ hôn lên mi tâm cô, như chuồn chuồn lướt nước. Trong mơ hồ, anh hỏi, sao không dùng nước hoa anh tặng em? Kiều Tâm Duy hơi ngạc nhiên. Anh tặng nước hoa cho em lúc nào? Giang Hạo xấu hổ, đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười vỗ lên ót cô. Ngốc, tất cả đồ trên bàn trang điểm không phải đều là tặng cho em à? Ở nhà lâu như vậy mà em cũng chưa phát hiện ra. Kiều Tâm Duy cẩn thận nhớ lại, thật sự là không có ấn tượng gì. Xin lỗi, bình thường em không dùng nước hoa, nên không chú ý tới. Không cần xin lỗi, chuyện nhỏ thôi mà. Nghĩ đến đủ loại mâu thuẫn trước kia, nhìn lại bây giờ thẳng thắn giải bày với nhau, Kiều Tâm Duy bỗng trở nên ngượng ngùng, cô bất an vặn vẹo người. Ấy, đừng nhúc nhích. Cô cảm giác rất rõ ràng, anh lại đẩy lên một chút. Anh còn ở bên trong, cô càng thêm thẹn thùng, lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng nghiêng mặt đi. Giang Hạo cong môi cười, nhéo khuôn mặt cô lắc lắc. Sau đó anh ôm chặt cô, rồi lật người lại, để cô ở bên trên. Anh sợ đè bẹp cô mất. Nhịp tim của Kiều Tâm Duy tăng dốc, nhìn trái ngó phải nhưng không dám nhìn anh. Tư thế này quá mờ ám, cô thật sự không quen. Ở lại đi, chờ đến năm mới chúng ta lại cùng về. Giang Hạo lại đề nghị vuốt ve váy cô, để cô nằm trên ngực mình. Cô nghe thấy tiếng tim anh đập, cũng nhanh như của mình vậy. Em có muốn đi cũng không được, không phải đường bị lấp kín rồi à? Chờ đến năm mới, anh phải đến thăm ba mẹ em. Chắc chắn. Giữa hai người lại yên lặng,

Trên mũ, khẩu trang, quần áo đều là tuyết. Tay anh cầm di động, tay kia giơ lên cao vẫy vẫy cô. Wow, anh đẹp trai. Cồn quá, đưa em đi hóng gió nha. Ngoài trời lạnh, mau quay về đây. Kiều Tâm Duy cười không khép miệng lại được. Anh trai à, tuyết dày như vậy em không đi nổi. Không bằng anh bay sang đây bốc em đi có được không? Đừng đùa, đây là tổ của quân đội, không phải lấy ra làm đồ chơi. Có thể ngồi thử không? Không được, mau về phòng đi. Lúc này mấy cấp dưới bên cạnh Giang Hạo sôi nổi. Thủ trưởng, đưa chị dâu đi dạo đi. Đúng vậy, khó có dịp chị dâu đến đây, càng ngày ở không trong phòng cũng chán lắm. Kiều Tâm Duy cười càng vui vẻ hơn. Nghe thấy không, họ thú vị hơn anh nhiều. Giang Hạo trừng mắt cô, quay lại nói với cấp dưới. Giải tán đội. Sau đó anh quay lại, cậu lính đứng gác ở cửa đằng sau. Đỗ xe giúp tôi. Xì, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không cho ngồi thì không cho ngồi, bổn tiểu thư đây cũng chẳng quan tâm. Kiều Tâm Duy bất mãn lẩm bẩm. Giang Hạo đi xuống, lắc lắc quần áo, tuyết dính trên người thi nhau đổ xuống. Anh cất bước dài đi về phía cô đang đứng. Trong gió tuyết, anh nhanh chóng bước tới, dáng người cao lớn mặc quần quân trang, cực kỳ ngầu. Mặc dù có áo khoác, bông rất dày dặn bên ngoài, cũng không che giấu được tư thế oai hùng hiên ngang của anh. Nhìn anh, tim Kiều Tâm Duy đập càng lúc càng nhanh. Cô đặt tay lên ngực, tự biết tim mình đang nhảy nhót vì người đàn ông này. Mỗi một lần anh ngước mắt, mỗi cái nhìn chăm chú, mỗi lần dịu dàng đều có thể khiến cô điên đảo tâm hồn. Giờ phút này, cô rất chắc chắn về trái tim mình. Cô đã yêu chồng mình mất rồi. Thấy anh đang đến gần, cô không chờ nổi mà chạy chậm vài bước rồi bật lên, nhảy choàng lấy eo anh. Thế nhưng, hiện thực khác xa sự lãng mạn trong tưởng tượng. Sức bật của chân cô không đủ, còn anh thì chẳng hề chuẩn bị trước. Họ lại còn mặc rõ giày. Vì thế cô hoành tráng lăn trên người anh xuống đất. A, ui da, ui da. Cô thê thảm đau khổ nhìn anh, vươn tay về phía anh. Ui da, sao anh không đón được em thế? Đau quá, hu hu. Giang Hảo lắc đầu, chưa từng gặp cô nàng nào ngốc như vậy. Anh đưa tay ra kéo cô từ dưới đất lên. Không thấy tay anh đang đút trong túi à? Em cũng không nói không rằng, sao anh đón kịp em? Xí, chẳng ăn ý gì cả, em đau. Cô che mông làm nũng. Giang Hạo nhếch mày đánh mắt về phía sau. Vậy anh cõng em. Được đó, chồng em tốt quá. Nhảy lên lưng anh, cô thảnh thơi đong đưa hai chân. Giữa trời bằng tuyết đất phủ dày, phía dưới trắng xóa không có đường. Ông xã, chúng ta đi đâu vậy? Giang Hạo cong môi cười. Đi là biết. Không biết đã đi được bao lâu. Lúc tỉnh lại thì giấc trời đã tối. Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại, bám vào lưng Giang Hạo. Anh vẫn luôn cõng cô. Ông xã, chân em tê cứng rồi, không còn cảm giác nữa. Em còn kêu ca, người cõng em còn chưa hé răng đây này. Giang Hạo khẽ véo mông cô. Ui da nhột, đừng nghịch. Kiều Tâm Duy ôm chặt cổ Giang Hạo hỏi. Mấy giờ rồi? Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn mặt trời treo bên sườn núi phía tây. Sắp 3 giờ rồi, em có lạnh không? Ừ, đây là đâu thế? Kiều Tâm Duy mở to mắt, lúc này cô mới phát hiện. Xung quanh họ không phải là tuyết trắng vô tận nữa. Cách đó không xa có ánh đèn giống như một thị trấn nhỏ. Cô rất tò mò. Không phải nói đường bị lấp không ra được à? Là xe không ra được, nhưng anh đi đường nhỏ. Hóa ra là thế, vậy chúng mình đi bao lâu rồi? Là anh đi 2 tiếng rồi. Được thôi, là anh đi 2 tiếng. Lâu như vậy, thảo nào cô ngủ quên mất. Cửa hàng hai bên đường được thắp đèn sáng trưng. Đầu đường có công hình vòm, bên trên có dòng chữ hội chợ hàng Tết. Năm mới sắp đến, ở đây đang tổ chức hội chợ hàng Tết. Nhìn quanh con phố hàng Tết trông tầm 100 mét sáng rực như ban ngày. Đám đông đi tới đi lui rất nhộn nhịp. Thả em xuống đi, ui da đau quá. Được, cõng lâu quá nên hai chân tê cứng, giờ đột ngột nhảy xuống nên dây thần kinh trong lòng bàn chân bắt đầu phát tín hiệu. Cô lảo đảo ngã về phía trước. May là được Giang Hạo lanh tay lẹ mắt giữ chặt lại. Cẩn thận. Trời ạ. Hai chân mất hết cảm giác rồi. Vừa chạm đất là đau. Ây da, xong rồi, tàn phế rồi. Chậm thôi, từ từ hoạt động. Đó là do máu không lưu thông đều. Không tàn phế được đâu. Màn đêm không buông xuống. Cả con phố đều trở nên rực rỡ. Thời tiết tuy giá lạnh nhưng không ngăn lại được lòng yêu thích xem náo nhiệt của mọi người. Khắp phố nức mùi thịt khô, lạp xưởng. Từ rất xa, đã có thể ngửi thấy. Kiều Tâm Duy rất vui vẻ. cô như thiếu nữ 18 mới biết yêu, kéo tay Giang Hạo vung vẩy, vung lên cao thật cao, miệng còn ngân nga hát. Giang Hạo rất không tình nguyện, muốn vùng tay cô ra. Này, có thể bình thường một chút được không? Chữ không vui viết hẳn lên mặt, anh hạ giọng, nhắc nhở. Người xung quanh đều đang nhìn kìa. Thế thì có sao? Không bình thường chỗ nào? Kiều Tâm Duy không nghe, vẫn kéo tay anh. Em hẹn hò dạo phố với ông xã mình mà không được vui vẻ à? Đây là chuyện hợp tình hợp lý, lại hợp pháp mà. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Câu này quen thật. Đuôi lông mày của Giang Hạo nhếch lên. Quả nhiên là cô gái anh nhìn trúng. Anh bất đắc dĩ cười. Thấy anh cười, cô dứt khoát ôm lấy cánh tay anh. Hai bàn tay đan vào nhau, bao lấy bàn tay to rộng của anh. Làm lũng, lôi kéo anh đi. Ông xã, em đói, em muốn ăn bánh gẹp thịt. Ở cửa hàng bên cạnh, xưởng hấp bốc hơi nóng ngùn ngụt. Một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi đang bận rộn ở bên ngoài. Chị mặc áo bông rất dày, mặt bị cái lạnh ngấm đến đỏ bừng. Hai tay cóng nên nứt ra, sưng lên như bánh bao. Chồng của bà cũng chính là ông chủ của cửa hàng này, đang làm bánh ở trong. Vợ chồng hai người góp sức làm việc, cùng nhau kinh doanh cửa tiệm nhỏ này. Ông chủ cho hai phần bánh kẹp thịt, nhiều thịt nhé. Được, chờ một lát. Kiều Tâm Duy nắm chặt tay Giang Hạo. Nhìn đôi vợ chồng này, cô bỗng cảm động, nói. Như họ ấy, tuy không phải giàu sang phú quý nhưng có thể ở bên nhau, chia sẻ ngọt bùi. Sống như vậy cả đời cũng rất hạnh phúc. Lúc này ông chủ cầm bánh kẹp thịt ra, nhân tiện còn đưa đôi bao tay cho vợ. Đã bảo bà mang bao tay vào, xem cái tay bà đã đông cứng lạnh tới mức nào rồi. Cảm ơn ông chủ. Kiều Tâm Duy nhận đĩa bánh bao nhân thịt, hơi nóng bốc lên quyện với mùi thơm lừng của nhân thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ông chủ vừa nhìn thì biết đây là một cô gái thật thà. Ông quay lại kéo tay vợ, vừa xoa bàn tay bà, vừa hà hơi vào trong. Để bác cho cháu xem làm sao để xoa dịu bàn tay bị nứt da này. Họ không nghe rõ lời của hai người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt bà chủ. Kiều Tâm Duy quay lại nhìn Giang Hạo hỏi. Ông xã, nếu anh không phải anh của bây giờ, nếu hai chúng ta đều nghèo rớt mùng tơi, anh có thương em như ông chủ thương bà chủ không? Em lại hỏi vấn đề không đầu không đuôi này nữa rồi. Giang Hạo khinh bỉ nói. Mau trả lời em đi, em nghiêm túc đấy. Anh cắn chọn một miếng bánh bao nhân thịt, mùi vị khá ngon, sau đó lạnh nhạt nói. Anh không muốn trả lời những câu hỏi chỉ mang tính giả thuyết, anh cũng nghiêm túc đấy. Quay lại thấy cô ủ rũ, anh thở dài, rồi đầu hàng nói. Nếu giả thuyết này xảy ra, anh vẫn sẽ thương em giống như bây giờ. Nói rồi anh cúi người xuống, hút lên khóe môi cô. Nước thịt nhiều thật, đừng để nó chảy ra ngoài, trông xấu lắm. Cô tức giận dậm chân, đáng ghét. Ha ha, Giang Hạo bật cười rồi lấy tay lau khóe miệng đầy nước của cô. Anh nghiêm túc nói. Có thương hay không thì cũng là cảm nhận chủ quan của em mà thôi. Nhưng anh có thể đảm bảo với năng lực của mình. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em ngay lập tức. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em ngay lập tức. Đây là lời hứa của anh với cô. Không hề chứa chan tình cảm, cũng không ngập tràn tình yêu. Cách anh nói giống hệt như con người anh. Chân thực đến nỗi không hề có một chút lãng mạn nào. Trời dần tối, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Họ ôm nhau lướt qua dòng người, vừa đi vừa ăn. Chỗ nào đông đúc thì lại chen vào. Ông xã, chúng ta về nhà thôi. Kiều Tâm Duy sờ cái bụng tròn vo của mình. Sủi cảo tự làm ở Đông Bắc ngon hơn sủi cảo đông lạnh ngoài siêu thị ở thủ đô nhiều. Giang Hạo từ tốn nói. Đừng vội, chẳng phải em nói muốn mang đặc sản về à? Đi, chúng ta đi mua ít lạp xưởng. Khoan khoan, về nhà tốn nhiều thời gian lắm, chậm nữa sẽ lạnh đấy. Giang Hạo vòng tay qua eo cô, nói như đã tính trước. Yên tâm đi, có anh ở đây, em không lạnh được đâu. Anh mỉm cười, sau đó chỉ vào khu vực náo nhiệt nhất. Chúng ta ở đây một đêm, ngày mai về, trong quán rượu có suối nước nóng. Đúng là Giang Hạo đã chuẩn bị trước. Anh yêu cầu Tiểu Phương thuê một phòng ở quán rượu ngon nhất trong trấn này. Anh muốn dành thời gian để dẫn cô đi chơi vì anh cảm thấy cuộc sống ở doanh trại nhạt nhẽo sẽ làm cô trở nên buồn bực hơn. Kiều Tâm Duy rất sung sướng. Ôi suối nước nóng, thời tiết này mà ngâm mình trong suối nước nóng thì đúng là thoải mái muốn chết. Thật ra anh chồng lạnh lùng của cô vẫn là một chàng trai có trái tim, vừa tinh tế vừa chu đáo. Bỗng Giang Hạo thốt lên một câu. Đã mấy ngày em không tắm rồi đấy. Như có một thùng nước lạnh vừa đội thẳng xuống người cô, rồi nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hừng hực vì cảm động vừa nhen nhóm. Cô trợn mắt bực bội nói, anh có thể đừng nói trắng ra như vậy được không? Phòng tắm ở doanh trại các anh là khu tắm chung, em không dám đi, với cả em cũng đâu thể tắm trong phòng được. Vâng vâng vâng, anh không nên nói câu đó. Đắc tội với ai chứ đừng nên đắc tội với phụ nữ. Anh, hờ, em đi mua lạp xưởng. Cô hét mặt, sau đó đi tới phía cửa hàng nằm đối diện. Ánh mắt của Giang Hạo vẫn đuổi theo bóng dáng cô. Ở đây 2 năm, lần đầu tiên anh mong chờ ngày Tết, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc được một điều. Có cô ở bên cạnh, trời đông giá rét cũng trở nên ấm áp biết bao. Chờ anh đã. Anh bước nhanh để đuổi theo. Đừng đi lung tung, lạc mất thì sao, em lại không biết đường. Suối nước nóng ở trấn này rất nổi tiếng. Hàng năm rất nhiều người kéo đến đây để nghỉ dưỡng vào mùa đông. Nhờ đó mà ngành du lịch và khách sạn cũng trở nên phát triển. Có thể nói, suối nước nóng đã nâng cao thu nhập cho người dân ở thị trấn nhỏ này. Dù khách sạn 5 sao ở trấn vẫn không sang trọng bằng khách sạn ở thủ đô, nhưng nó vẫn có những đẹp đặc biệt rất riêng. Phòng họ thuê ở tầng 1, vừa vào cửa đập vào mắt Kiều Tâm Duy là một chậu hoa bé xinh ở ngay lối vào. Vì không khí trong phòng rất ấm cúng, nên chậu dạ lan hương tím nhạt vẫn rực rỡ đằm thắm trong tiết trời giá rét nhường này. Oa, dạ lan hương nở hoa này. Cô nhảy cẫng lên, chạy đến ôm chậu hoa vào lòng, vui sướng ngắm nghía những bông dạ lan hương nở rộ. Đẹp tuyệt vời, ông xã à, sao anh biết em thích dạ lan hương nhất vậy? Giang Hạo đang đôi giày, anh bực bội liếc nhìn, cũng không thể tự ôm công lao về mình được, nên đành thành thật nói. Anh không biết, sao anh biết có cái đó chứ? Chắc là chậu cảnh phòng nào cũng có. Hay, ông chồng của tôi khờ như trâu, đúng là chẳng có chút tình thú nào. Ngay đến việc xây bậc thang để cô leo xuống cũng không biết à? Nhìn đôi mắt cong cớn của cô, Giang Hạo hiểu ý, lập tức phối hợp nói. Wow, dạ lan hương đẹp thật. Bà xã, đây là loài hoa em thích nhất đấy. Em hài lòng không? Kiều Tâm Duy lườm anh. Thôi đi, anh không thích thì đừng làm. Giang Hạo cầu xin tha thứ, nói. Anh sai rồi, bỏ qua đề tài này được không? Anh ôm lấy vai cô rồi từ từ đẩy cô vào trong. Vào phòng nào, em nhìn thử xem có hài lòng hay không. Vào trong, cửa sổ to sát đất được che bằng một tấm rèm mỏng màu tím nhạt bồng bềnh khiến cô ấn tượng. Trên đất có một hàng dạ lan hương được sắp xếp ngay ngắn. Ha ha, em rất hài lòng, cực kỳ hài lòng. Nếu không có khúc dạo nhắn ngồi kia, không biết còn có cô cười hớn hở đến mức nào nữa. Ông xã, anh thật có lòng, cô cố ý nói. Bấy giờ Giang Hạo đã học được cách hiểu ý cô. Ờ, đây là điều kinh ngạc anh muốn dành cho em, thích không? Làm người không nên thật thà quá mức, đôi khi còn phải tỏ ra ngây thơ ngốc nghếch một chút, thế mới có được nhiều hạnh phúc hơn. Ngoài cửa sổ khói mù lượn lờ, ánh sao lấp lánh cứ như tiên cảnh nơi trần gian. Kiều Tâm Duy mở cửa sổ sát đất để ra ngoài, đập vào mắt cô là những bông tuyết lấp lánh như ngọc trai dưới ánh đèn. Cúi đầu nhìn thì là một suối nước nóng nghi ngút khói. Du khách ở đây có thể vừa tắm suối nước nóng vừa có thể ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ lớn sát đất. Ban ngày là cảnh tuyết rơi, ban đêm là bầu trời đầy sao. Đây chính là điểm đặc biệt nhất của khách sạn này. Tắm suối nước nóng ở đây. Kiều Tâm Duy vừa hào hứng lại vừa ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài rất lạnh, còn đang đổ tuyết nữa. Thế mới thú vị. Thật ra anh muốn nói rằng các khu du lịch suối nước nóng dã ngoại chưa phát triển, thế nên con nhóc như em mới chưa từng gặp cảnh thế này thôi. Dự báo thời tiết cho biết tối nay sẽ có một luồng không khí lạnh ùa về, thế nên nhiệt độ ban đêm sẽ rơi xuống âm 20 độ. Trong thời tiết âm 20 độ, nếu ai đó tạt nước ra đường, có khi nước sẽ đông thành đá trước khi chạm đến mặt đất. Kiều Tâm Duy đang ngồi trên một lớp đá bằng phẳng, trán và mặt cô chảy mồ hôi ròng ròng. Nếu cô nâng tay lên thì sẽ cảm nhận được sự lạnh buốt, nhưng thả xuống thì lại là làn nước ấm áp. Suối nước nóng 36 độ. Cô có thể cảm nhận lưu huỳnh đang nằm dưới lòng bàn chân, đặc biệt hơn là nước suối còn thơm mùi sữa bò. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, khiến tâm trạng bực bội trong người cũng dần vơi đi. Cô dựa vào lồng ngực Giang Hạo, bỗng trỗi dậy cảm giác an yên và thỏa mãn. Cô hy vọng thời khắc này sẽ ngừng lại mãi. Dường như Giang Hạo cũng có cảm xúc đó. Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, cọ cái cằm lún phún, dâu lên vai cô. Cô cảm thấy hơi ngứa nên tránh đi, nhưng càng né thì anh càng cọ. Đừng quậy nữa, ha ha, ngứa. Cô xoay người lại đối diện với anh, làm nước suối gợn một lớp sóng. Hai tay cô choàng lấy cổ anh, đứng giữa làn khói trắng tinh khôi, người đàn ông của cô càng đẹp trai đến lạ lùng. Cô búi tóc lên rồi kẹp lại, vài sợi tóc rơi xuống cần cổ dài nhỏ của cô. Dưới ánh đèn nhẹ nhẹ, chiếc cổ quyến rũ của cô càng trở nên mỹ miều trong nhiệt độ ấm nóng của dòng suối. Gương mặt trắng nõn, ửng hồng, hàng lông mi dài cong làm đôi mắt trong vắt của cô càng nổi bật, làn da mịn màng và mỏng manh như lụa, cứ như chỉ nhờ một cơn gió sẽ làm da cô đang đỏ vậy. Giang Hạo khẽ sửng sốt một hồi, ánh mắt anh lộ vẻ kinh ngạc và còn hiện lên sự dịu dàng âu yếm. Anh không kìm được lòng xoa nhẹ gương mặt cô, cố non nớt đến mức có thể nhéo chảy ra nước được. Kiều Tâm Duy đắc ý cười, cô từ từ dán sát vào, những ngón tay mơn trớn gáy vào bờ vai của anh. Không biết là vì suối nước nóng hay là nguyên nhân nào khác, anh cảm thấy mình như sắp ngừng thở vì bị cơn nóng thiêu đốt. Anh ôm cô, bất giác siết chặt lấy vòng eo vừa thon thả vừa mềm mại của cô, cảm xúc ngất ngây. Vợ đẹp đang gần bên, Giang Hạo hít sâu một hơi, anh nhắm mắt lại một cách tự nhiên, cách môi hơn vảnh lên. Ngay lúc đó, Kiều Tâm Duy bỗng bật cười, thậm chí còn phun đầy nước bọt. Ha ha, thủ trưởng Giang bị lừa rồi, thủ trưởng Giang bị lừa rồi. Giang Hạo vừa tức vừa bực bội. Anh giữ mặt cô lại rồi hôn lên môi cô, cắn nó một cái. Còn nhóc dám trêu anh à, xem anh phạt em thế nào. Nói xong, anh chặn lấy cánh môi đang định thốt lên lời của cô, rồi mút mạnh. Anh cảm thấy cực kỳ hưng phấn, xoay người lại để cả hai đổi vị trí cho nhau. Anh đặt cô ngồi lên những hàng đá cuội, đỡ lên lưng để cô không đập vào vách đá cứng đằng sau. Tay khác giữ cằm để cô không thể né mặt sang chỗ khác. Sự trừng phạt của anh chính là một nụ hôn triền miên. Ông xã, anh biết tại sao em lại thích Dạ Lan Hương không? Tại sao? Sau khi qua mùa nở hoa, nếu Dạ Lan Hương muốn nở thêm một lần nữa, thì phải cắt hết những bông trước đó đi. Vậy nên hoa Dạ Lan Hương mang ý nghĩa quên đi quá khứ đau buồn, bắt đầu một tình yêu mới, hay nói khác chính là tình yêu tái sinh. Ông xã, em không biết phải diễn tả thế nào với anh rằng em đã dùng bao nhiêu can đảm để yêu một người khác. Mối tình trước đây như khiến em tan vỡ, mặc dù vậy em vẫn muốn cảm ơn họ, vì nhờ sự phản bội đó mới giúp em gặp được một người tốt hơn. Cảm ơn anh đã xuất hiện vào lúc em đau khổ nhất. Em yêu anh. Dạ Lan Hương, tình yêu tái sinh. Giang Hạo rất xúc động. Đối với anh, không phải chỉ có mỗi mình cô đang bắt đầu, anh cũng sẽ có một khởi đầu mới từ giây phút này. Trong làn khói mông lung, anh ôm lấy gương mặt cô và cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét. Cô là Kiều Tâm Duy chứ không phải một ai khác. Cô vừa nóng nảy vừa cá tính, đôi khi lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Cô giàu lòng tự trọng nhưng cũng biết nhẫn nhịn. Cô kiêu ngạo nhưng biết cách làm mọi thứ thật hoàn hảo. Cô hoàn toàn khác với cô ấy. Kiều Tâm Duy, anh gọi tên cô. Ừ, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Cuối cùng anh vẫn không dám nói từ yêu, nó quá nặng nề. Tình yêu của anh đã bị cô gái ấy mang đi, anh không thể lừa có được. Kiều Tâm Duy chớp chớp mắt, cô cảm thấy hơi sai sai nhưng không thể nói nên lời được. Không yêu em à? Ánh mắt Giang Hạo lộ vẻ hoảng hốt, anh xấu hổ cười cười. Sau đó anh đặt tay lên đầu cô rồi kéo cô tựa vào vai mình. Kiều Tâm Duy nóng nảy nói, anh không yêu em? Cô truy hỏi, mặc dù cảm thấy việc bất chấp mặt mũi hỏi một người đàn ông có yêu mình hay không là một chuyện rất tổn thương lòng tự trọng. Nhưng mà người đàn ông này là chồng của cô, có sao đâu chứ. Họng Giang Hạo cứng đờ, anh nói nặng nề. Yêu, em lại đánh đá nữa rồi. Đừng có hỏi những câu ngây thơ như vậy chứ. Trước khi cô lại tiếp tục gặng, anh nhanh chóng cắt đứt chủ đề này. Anh thật sự sợ vấn đề đó. Chồng yêu vợ là một việc rất bình thường, yêu cô là thứ anh nên làm. Ha ha, được rồi. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô. Trong phòng thiết kế của tập đoàn Viễn Đại, Chu Tiểu Y, cô có im đi không hả? Đừng phiền tôi trong lúc làm việc, có được không? Cửa ban công của phòng giám đốc đóng lại, tiếng quát của Nguyễn Tấn vọng ra ngoài. Mọi người ở ngoài liếc mắt nhìn nhau, lần này có trò vui để xem rồi. Con nhỏ này to gan thật, Vân Thanh nói thầm. Thế mới nói con gái trông càng ngây thơ thì càng không thể coi thường. Nguyễn Tấn không thường nổi nóng, chỉ khi chạm đến ranh giới cuối cùng của anh hoặc nhiều lần bước qua ranh giới đó. Lúc ấy cơn thịnh nộ của anh có thể đốt cháy cả một cánh rừng. Mà Chu Tiểu Y chính là người đó. Bên trong, Nguyễn Tấn nổi trận lôi đình. Anh chừng Chu Tiểu Y. Sao cô nhiều chuyện thế? Ở đây từ sáng đến tối làm gì? Cô rảnh rỗi thế à? Dù có theo dõi thì cũng không đến nỗi thường xuyên như vậy chứ. Mỗi lần thấy anh nổi giận, vai Chu Tiểu Y lại run bần bật. Đôi mắt cô ta ẩn ực nước, vừa lau nước mắt rồi vừa sợ sệt nói. Nhưng em đâu có làm phiền anh, em chỉ đem trái cây đến cho anh thôi, sợ anh vất vả quá. Nguyễn Tấn sẽ không bị gương mặt đáng thương của cô lừa gạt nữa. Nhìn đống quả nhãn đang vương vãi đầy đất và mùi sầu riêng hùng phòng. Anh não nề thở dài. Tôi ra ngoài tỉnh táo lại một chút, tốt nhất là cô đừng đi theo. Anh đập mạnh bút xuống bàn, sau đó căm tức đứng dậy. Khi anh đến cửa mới nhận ra là cửa ban công chưa đóng kín. Càng giận dữ hơn, anh nghiến răng và kìm nén nói. Trước khi tôi về thì cô mau biến đi, mang theo đồ cô đem đến. À không, tự giải quyết hậu quả đi. Anh đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài. Các đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm việc. Riêng Văn Thanh thì thảnh thơi bóc nhãn nói. Tiểu Y mua nhãn tươi ngon thật. Ấy, Tổng giám đốc Nguyễn, anh còn sầu riêng không? Sao không đem ra đây cho tôi nếm thử? Trước đây tôi khuyên anh rồi mà anh không nghe. Bây giờ chuốc lấy đau khổ đúng không? Đáng đời. Chỉ có mỗi Vân Thanh mới dám đổ thêm dầu vào cơn tanh bành của Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn trợn mắt nhìn Vân Thanh rồi dõng dạc tuyên bố. Văn phòng là nơi làm việc, sau này không ai được đem đồ ăn vào. Muốn ăn thì vào phòng nghỉ mà ăn. Nói rồi, anh bỏ đi ngay lập tức. Phòng làm việc lập tức trở nên xôn xao. Mỗi người nói một câu tám chuyện với nhau. Nhìn đi, tôi nói rồi mà. Tổng giám đốc Nguyễn sẽ chịu không nổi nhanh thôi. Không ngờ còn sớm hơn tôi nghĩ nữa cơ. Tiểu Mật cảm thấy rất tự tin. Cô nàng hất mặt lên, vuốt mái tóc dài của mình đắc ý nói tiếp. Có khuyết điểm mới biết ưu điểm. Điều này sẽ giúp Tổng giám đốc Nguyễn nhận ra tôi mới là người phù hợp nhất với anh ấy. Đồng nghiệp A, nếu là tôi thì cũng chả chịu nổi. Ngày nào Chu Tiểu Y cũng đến, đúng là quái dị. Đồng nghiệp B, đúng đấy, không cho người khác một chút riêng tư nào. Yêu đương chứ có phải ngồi tù đâu. Một lát sau, Chu Tiểu Y ra khỏi phòng. Mọi người đều ngậm miệng lại, mắt cô ta đỏ ửng. Tay xách bịch nhựa, đáng thương nhìn khắp phòng một lượt. Cô ta biết mọi người đang chế giễu sau lưng mình. Vân Thanh giả bộ ân cần nói. Ai dô, Tiểu Y này, chị thích ăn dâu tây. Ngày mai em đem đến cho chị một ít nhé. Mình đúng là xấu xa, cô biết chứ. Chu Tiểu Y khóc nức nở, buồn bã nhìn Vân Thanh một lúc. Sau đó mím môi cúi đầu chạy từ từ ra ngoài. Mã Khải tiếc nuối nói. Vân Thanh, không ngờ cô lại ăn hiếp người khác như vậy. Mấy bữa tiệc nhẹ của chúng ta kết thúc mất rồi. Khụ khụ, biết sao được. Bà đây không quen nhìn mấy đứa chăm chỉ làm việc. Mà con nhỏ đó chắc chắn là loại người không làm sẽ tức chết tức tưởi đó. Phải chị. Vân Thanh phản cảm với Chu Tiểu Y là vì cô ta không trân trọng mối tình thắm thiết của mình. Hơn nữa, thân là bạn của Nguyễn Tấn, cô chắc chắn phải bênh vực anh ấy. Thứ bảy tuần trước, Trần Kính Nghiệp, chồng cô, đỡ Nguyễn Tấn sang, say mềm từ quán bar về nhà. Vào nửa đêm, lúc say rượu, Nguyễn Tấn trông rất điên cuồng, miệng cứ gào lên. Tố Chu Tiểu Y thủ đoạn đến mức nào, Chu Tiểu Y xấu xa ra sao, giọng điệu đau đớn tột cùng. Khi hỏi tại sao không cắt đứt với cô ta, chẳng biết Nguyễn Tấn đang mê sảng hay thế nào. Anh nói Chu Tiểu Y uy hiếp mình. Tiếp tục hỏi có chuyện gì xảy ra, thì anh đã ngủ như say như chết. Hôm sau cố gắng hỏi thì có đánh chết, anh cũng không thừa nhận rằng mình đã nói câu đó. Tâm Duy, cậu nói thử xem, có phải đầu của Nguyễn Tấn bị cửa đè hay bay não rồi không? Anh ta ra ngoài đến trưa rồi, mà vẫn chưa về văn phòng. Hôm nay làm lên như vậy, không biết ngày mai con nhỏ Chu Tiểu Y kia có đến nữa không? Chúng mình bị cô ta làm cho phiền muốn chết rồi. Xem cậu kìa, mới có mấy ngày mới chứ. Mở miệng ngậm miệng là giang hạo thế này, giang hạo thế kia, rồi. Chờ cưng về, hai ta hẹn nhau một buổi. Ôi, Nguyễn Tấn về rồi, bye bye hôm khác nói tiếp. Vân Thanh cúp điện thoại rất nhanh, thành thật cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Nguyễn Tấn tìm một nơi để hút vài điếu thuốc, nhưng không ngờ lại ngồi lâu như vậy. Anh vội quay lại phòng làm việc của mình, người dính mùi khói rất nồng. Điện thoại hiển thị tin nhắn WeChat là của Chu Tiểu Y. Nếu anh dám bỏ em sẽ nói bí mật của anh cho mọi người biết. Anh nhíu mày ảo não, anh nên cai rượu thật. Ngay sau đó, một tin nhắn lại hiện lên. Tân, em yêu anh thật lòng, đừng bỏ em. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, anh phải có trách nhiệm với em. Anh chậc lưỡi, lông mày nhăn lại, sau đó anh khóa luôn di động lại. Theo thói quen, anh nhìn về vị trí của Kiều Tâm Duy. Ở đó trống không, lòng anh cũng trống vắng. Tần, tối qua lúc anh ở cùng em, anh gọi tên chị Tâm Duy. Dù đã tắt máy, nhưng anh vẫn không tài nào thoát ra khỏi giọng nói êm ái của Chu Tiểu Y. Nguyễn Tân não nề nắm tóc mình. Anh không sợ Chu Tiểu Y, mà anh sợ bí mật này sẽ lộ ra ngoài. Anh không muốn vừa mất đi tình yêu, lại vừa mất đi tình bạn. Anh và Giang Hạo là bạn nối khố. Dù bí mật này có bị lộ ra thì anh muốn tự mình nói thẳng với Giang Hạo. Nghĩ một lúc, anh mở di động. Điện thoại rung lên 4 lần liên tục. Tất cả đều là tin nhắn WeChat của Chu Tiểu Y. Alo, cô. Anh chưa kịp nói câu nào. Giọng nghẹn ngào của Chu Tiểu Y đã vang lên. Tần, anh không cần em nữa à? Anh đừng bỏ mặc em không muốn chia tay với anh, em không muốn, không hề muốn. Cô bình tĩnh đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Được, nhà anh hay nhà em? Nguyễn Tấn bất đắc dĩ thở một hơi dài. Đợi tôi đặt phòng xong sẽ gửi địa điểm và thời gian cho cô. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Chu Tiểu Y hít hít mũi đồng ý. Được, Tân. Chuyện gì? Anh đừng lạnh lùng với em như vậy, em thật sự rất yêu anh, cho nên em mới mặt dày mày dạn đuổi theo anh. Anh không yêu em ư? Em tin rằng sẽ có một ngày anh yêu em. Em không hề thua kém chị Tâm Duy. Tiểu Y, Nguyễn Tấn cắt ngang lời cô. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Bây giờ tôi phải làm việc. Cô cũng biết mình mặt dày à? Yêu không phải như thế đâu Chu Tiểu Y. Cô còn trẻ con lắm. Cúp điện thoại, di động rốt cuộc cũng im lặng. Đứng trước cửa sổ, Nguyễn Tấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Không biết khi nào mới nhìn thấy ánh nắng đây. Lần này Nguyễn Tấn rất kiên quyết, anh không thể để Chu Tiểu Y dắt mũi mãi như thế được. Anh không tin trên đời này không có ai cứ mãi dính lên một người nào đó. Thứ Chu Tiểu Y muốn chính là một tờ phiếu cơm miễn phí mà thôi. Mặc dù cách này rất bị động, nhưng anh không đến mức cảm thấy mình rất uất ức. Rời khỏi thang máy, gió ở tầng hầm đỗ xe ùa đến, lạnh đến run người. Tân, Chu Tiểu Y đột ngột xuất hiện trong góc tối, làm tim anh muốn nhảy ra ngoài. Sao cô lại ở đây? Em đang chờ anh. Chu Tiểu Y chớp mắt nhìn anh, cơ thể nhỏ nhắn và cánh mũi đỏ bừng, giọng nói hơi run, ai thấy cũng đau lòng. Em vẫn đứng đây đợi anh. Từ nay mỗi khi anh tan tầm thì em sẽ nhìn thấy em đầu tiên. Không phải anh không thích em làm ảnh hưởng đến công việc của anh à? Lúc này Nguyễn Tân thật sự cảm thấy thương tiếc của mình dành cho cô ta đúng là lãng phí. Anh đã chết lặng, thậm chí là chán ghét cô ta. À, lạnh quá. Một cơn gió lạnh ùa đến, giọng nói thút thít của Chu Tiểu Y hòa với cơn rùng mình của cô ta vang lên. Cô ta hy vọng xa vời rằng Nguyễn Tấn sẽ đến ôm lấy mình. Những cô gái yếu đuối thường làm đàn ông mềm lòng. Nguyễn Tấn bước ra xa hai bước, nhưng sau đó lại quay về. Anh nhìn thấy hàng lông mày Chu Tiểu Y giãn ra sung sướng vì chiến thắng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ đáng thương. Đi nhanh lên, trong xe ấm áp. Nói xong, anh quay đầu đi thẳng về xe của mình. Hả? Chu Tiểu Y hơi hoảng loạn. Cuối cùng cô ta bước nhanh theo sau. Lần này cô ta đã nếm được sự lạnh nhạt cực độ của Nguyễn Tấn. Nếu một người đàn ông tỏ ra lạnh nhạt thì sẽ không mềm lòng với bạn nữa. Nguyễn Tấn đã đặt phòng ăn ở nhà hàng gần nhà của Chu Tiểu Y. Anh đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, bao nhiêu tiền? Anh hoàn toàn không muốn giải quyết vấn đề bằng tiền bạc. Nhưng trong tình huống này, anh không còn cách nào khác. Em không muốn tiền của anh. Chu Tiểu Y lắc đầu, nước mắt là vũ khí của phụ nữ, cô ta phải lợi dụng thứ vũ khí này. Anh xem em là loại người nào, gọi là đến, đuổi là đi sao? Cô cúi đầu càng lúc càng thấp, giọng nói cũng nhỏ dần, cô ta cắn chặt môi trông có vẻ rất đáng thương. Tân, anh đừng đối xử với em như vậy, em đã cho anh một cơ thể trong sạch. Khách hàng ở bàn bên cạnh xôn xao quay lại, đồng thời bàn tán chỉ trỏ. Nguyễn Tấn thấy rất lúng túng vô cùng. Anh thật sự chịu thua người phụ nữ này rồi. Lau sạch nước mắt của cô đi, tập trung nói chuyện. Anh rút tờ khăn giấy đưa cho cô ta. Chu Tiểu Y nức nở nói. Chẳng lẽ không còn đường khác sao? Tiểu Y, là tôi phụ cô, tôi chấp nhận đền bù cho cô. Coi như tôi cầu xin, cô tốt bụng tha cho tôi đi. Một ông già như tôi không xứng với một cô gái trẻ trung như cô. Anh đã nghĩ kỹ rồi, không thể thay đổi ư? Ừ, Nguyễn Tấn trả lời ngắn gọn nhưng ý nhiều. Thể hiện sự kiên quyết. Chu Tiểu Y ngừng khóc khi nước mắt không thể khiến người đàn ông khoan nhượng. Vậy cô ta sẽ đổi sang thứ vũ khí khác lợi hại hơn.

lúc thì rảo bước, lúc thì ngẩn người. Mắt anh hiện lên hàng tơ máu, cằm lốn phốn râu trông như già đi vài tuổi. Chỉ chốc lát sau, Chu Tiểu Y đi ra. Cô ta vẫn nở nụ cười ngây thơ như trước, lúm đồng tiền cũng đáng yêu giống như ngày thường. Đắc ý cầm kết quả xét nghiệm vẫy vẫy tay với anh. Anh giống như một chú chó tang thương, lượng mặt đi đến. Thế nào rồi? Giọng nói anh khàn khàn, chất chứa nỗi tức giận, buồn bã như thể muốn giết người. Còn thế nào nữa, bác sĩ nói thai chưa đến một tháng. Progesterone và HCG thấp. Chú ý nghỉ ngơi và dưỡng thai, 2 tuần sau đến siêu âm lần 2, lúc đó sẽ nghe được tim của cục cưng. Nguyễn Tấn ngơ ngác nhìn cô, yếu ớt hỏi, muốn sinh nó à? Không muốn hả? Chu Tiểu Y hỏi lại, trông rất hùng hổ. Cô còn phải đi học, lớn bụng mà đi học thì không tiện. Chu Tiểu Y bật cười, choàng lấy cánh tay anh. Đi học, không quan trọng. Tần, anh là điều quan trọng nhất trong lòng em, không gì có thể thay đổi. Nguyễn Tấn run lẩy bẩy, giây phút này anh đã bị một con nhóc ăn xít dao. Ở doanh trại tọa lạc tại Đông Bắc, có người đẹp làm bạn, nên dường như thời gian trôi qua nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ chớp mắt mà đợt tập huấn ở núi tuyết đã kết thúc, họ sẽ về nhà. Kiều Tâm Duy nhìn qua cửa sổ, trong sân tập luyện, Giang Hạo đang làm lễ tổng kết. Giọng nói của anh vang lên nghiêm nghị, nhưng lại khác hẳn vẻ nghiêm túc trong những ngày bình thường. 10 ngày ngắn ngủi, từ trạng thái ép uổng, cô đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Đúng là một sự thay đổi lớn. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, phát ra từ di động cá nhân của Giang Hạo. Anh không mang nó bên người. Đến tủ đầu giường, Kiều Tâm Duy nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình. Đó là một dãy số chưa được lưu tên. Cô do dự không biết có nên nhận cuộc gọi hay không. Một mặt vì sợ Giang Hạo trách mình xâm phạm quyền riêng tư. Một mặt khác lại sợ lỡ mất việc gấp của anh. Chuông điện thoại vẫn réo rắt không ngừng. Lần đổ chuông thứ 3 vang lên. Cô đành nhận cuộc gọi. Alo, tìm Giang Hạo đúng không ạ? Đầu dây bên kia im lặng. Anh ấy đang bận, có việc gấp thì để tôi nói lại với anh ấy. Vẫn im lặng. Alo, alo, còn đó không ạ? Vẫn lặng thinh. Cần tôi nói lại chuyện gì không? Hoặc là nửa tiếng sau gọi lại được không? Alo. Cô nhìn màn hình một chút, vẫn đang kết nối mà. Alo, xin hỏi. Tiếng tút tút vang lên. Người bên kia đã dập máy. Cô thắc mắc, lầm bầm nói. Kỳ cục vậy. Trước khi đi, bọn họ nhận được tin đường núi đã bị chặn. Vì thế chỉ có thể ngồi xe đến thẳng sân bay, thay vì đi một chặng đường 2-3 tiếng để vào trấn và ngồi xe về thủ đô. Tham quan núi tuyết lần này là một chuyến đi khá thú vị với Kiều Tâm Duy. Trước đây cô tưởng Giang Hạo là một kẻ ngạo mạn vô cùng, nhưng thật ra anh là một người nghiêm khắc và điều đó được tôi luyện nhờ những năm tháng sống trong quân đội. Hoàn cảnh gian khổ chính là thứ tốt nhất để rèn luyện ý chí của con người. Hơn nữa, điều cô kính trọng nhất ở Giang Hạo chính là chuyện anh đã lựa chọn một công việc gian khổ, mặc dù anh có thể thoải mái hơn. Đường núi sóc này, Kiều Tâm Duy dựa vào lòng Giang Hạo hỏi, ông xã, anh tập huấn ở núi tuyết mỗi năm khoảng bao lâu vậy? 2 năm trước anh ở đó luôn, ngay cả Tết cũng không được về. Bây giờ anh đã chuyển công tác về thủ đô rồi, lần này chỉ là tạm thời thôi. Những khoảng thời gian tạm thời như thế này có nhiều không? Giang Hạo không muốn lừa cô, cũng không cần thiết phải làm điều đó, anh thần thật nói. Mỗi lần có nhiệm vụ thì sẽ đi đôi với cái này, em cứ coi như anh đang đi công tác, lâu dần sẽ quen thôi. Ừ, em biết rồi, mỗi lần có nhiệm vụ thì em không thể liên lạc với anh, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không được phép tìm anh, nếu không có tin gì về anh nghĩa là anh vẫn an toàn, đúng không? Ha ha, chính xác đấy. Kiều Tâm Duy ngáp dài. Cái xe này sắp đến nỗi khiến cô đau đầu. Sao vậy? Không sao, say xe mà. Cứ một lúc là em lại bị say xe, nôn hết cả đường đi. Giang Hạo sờ sờ đầu cô. Anh nhớ lúc cô tiểu tụy yếu ớt hôm trước, hối lỗi, khổ cho em rồi. Đừng nhúc nhích, để anh sờ thử xem. Anh nhíu mày, ngoài say xe em còn sốt nhẹ nữa. Tiểu Phương, đến trấn thì ngừng xe lại mua thuốc cảm giúp tôi. Vâng, thủ trưởng. Kiều Tâm Duy cười hì hì nhìn Giang Hạo. Dù đầu cô vừa đau vừa khó chịu, nhưng trong lòng vẫn rất ngọt ngào. Không biết qua bao lâu, cơ thể cô bỗng nghiêng về trước. Xe ngừng mà cô vẫn mơ màng trong giấc ngủ nông. Cô nghe tiếng Giang Hạo vang lên. Không được, phải đến bệnh viện. Tiểu Phương nói. Nhưng mà thủ trưởng, trong trấn nhỏ này chỉ có trạm y tế thôi. Phải đi nửa ngày đường nữa mới đến bệnh viện. Tuyết rơi lớn thế này, có khi nửa ngày cũng chưa đến nơi. Không được, không thể chậm như vậy. Cô ấy đang sốt rất cao, trạm y tế cũng được, đi mau. Xe lại khởi động, cô dùng hết sức để mở mắt, thấy Giang Hạo đang vừa vỗ mặt cô vừa gọi. Cô ơ một tiếng rất nhỏ, sau đó yếu ớt nhắm mắt lại. Ý thức vẫn còn nhưng cô không thể tỉnh táo được, ngay đến cả sức để mở mắt cũng không có. Tâm Duy, Tâm Duy! Giang Hạo vẫn đang cố, giọng lo lắng không thôi. Tiểu Phương chạy trở về và nói, thủ trưởng, trạm y tế không có ai cả. Tôi hỏi mấy nhà bên cạnh, họ nói nhân viên đã nghỉ làm về nhà hết rồi. Cái gì? Giang Hạo vừa kinh ngạc vừa chán chường. Trong trạm y tế không có bác sĩ nào trực ban hết, không có một ai. Tiểu Phương lắc đầu, thủ trưởng, sao có thể so chỗ này với mấy bệnh viện khác được? Trạm y tế này nhỏ như hạt vừng ấy, chỉ có một bác sĩ thôi. Giang Hạo nhìn khung cảnh phía trước, bông tuyết đang chậm chậm rơi như lông ngỗng. Không thể nhìn thấy cảnh vật phía trước, chỉ có một bức tranh màu trắng xóa mờ mờ ảo ảo. Anh ôm cơ thể nóng hổi của Kiều Tâm Duy, bất đắc dĩ nói, tìm một nhà nghỉ ở gần đây để nghỉ tạm đã. Sau đó cậu đến tiệm thuốc Tây mua thuốc hạ sốt. Tiểu Phương vẫn lắc đầu trả lời, thủ trưởng, tôi đã hỏi người già ở đây rồi. Ông ấy nói chỉ có trạm xá này bán thuốc thôi, trấn nhỏ này không có tiệm thuốc Tây. Anh hiểu sự lạc hậu ở đây, nhưng trong khoảnh khắc quan trọng này, anh ước gì mình có thể bay về thủ đô ngay lập tức. Anh cúi xuống nhìn Kiều Tâm Duy đang nằm trong lòng mình. Mặt cô tái nhợt, cánh môi khô nứt nẻ, nhưng trán lại nóng hầm hập. Dù có vỗ mặt thì cô cũng không tỉnh dậy. Cô là một cô gái yếu đuối được nuôi dưỡng ở thành thị, sao có thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt ở đây cơ chứ? Đây là do anh bất cần. Trương cứ tìm chỗ ở rồi tính sau. Đi, lái xe vào xong xem thử thế nào. Vâng. Đi thêm một đoạn nữa, may là có quán trọ nhỏ mở cửa. Đây kiểu nhà trọ homestay, cả gia đình ông chủ đều sống ở căn nhà này. Giang Hạo đi theo sự dẫn đường của Tiểu Phương. Nếu đêm nay cơn sốt của Kiều Tâm Duy vẫn không giảm, thì anh sẽ bảo Tiểu Phương trở về quân y. Ngược lại, họ sẽ họp mặt với Tiểu Phương ở điểm hẹn, cùng chuẩn bị về thủ đô. Vào phòng, anh biết nơi này sẽ không bao giờ thoải mái bằng phòng ở khách sạn suối nước nóng. Nhưng trong thời tiết giá lạnh và tuyết rơi mù mịt như ngoài kia, có một nơi để dừng chân là may mắn lắm rồi. Giang Hạo đặt Kiều Tâm Duy lên giường. Ở Đại Đông Bắc, nhiệt độ trong phòng luôn luôn ấm áp, hơi nóng sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng lên. Vậy cơn sốt này cũng không thể giảm bớt. Anh quả quyết cởi đồ cô ra, sau đó bê một chậu nước đá đến, nhúng khăn và chườm lên mặt cổ để hạ nhiệt. Với chậu nước đá không độ và hai chiếc khăn lông cỡ nhỏ, anh hết vắt nước chườm lạnh rồi lại đổi khăn mới khi cần. Kiều Tâm Duy vẫn mê man, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô thấy một bóng hình đang di chuyển trước giường mình. Lúc thì mớm nước cho cô, lúc thì gọi cô vài tiếng. Cô muốn đáp lại nhưng cổ họng không thể lên tiếng được. Cơn sốt cao này đến quá đột ngột. Alo, mẹ à? Nhà anh gọi điện đến. Vẫn đang về, nhưng Kiều Tâm Duy đột nhiên phát sốt nên đêm nay không về được, phải đổi sang ngày mai. Lâm Thái phàn nàn nói, sao con bé dễ ốm vậy, hở tí là cảm là sốt. Mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ hai đứa về rồi. Vốn đang nôn nóng, nghe mẹ nói thế thì Giang Hạo càng giận thêm. Mẹ đến Đông Bắc thử đi, mẹ ở doanh trại bộ đội vài ngày xem cảm giác thế nào. Lâm Thái nghẹn lời, đúng là càng lớn càng không bênh mẹ, cưới vợ về nhà là nghe lời vợ ngay. Cô ấy gả vào nhà chúng ta thì cô ấy chính là người nhà. Mẹ không quan tâm cô ấy thì đừng nên chế nhạo. Gì mà dễ bệnh dễ ốm chứ. Dù cô ấy dễ bệnh nhưng cũng đâu có sống ăn nhàn sung sướng bằng mẹ. Rồi rồi rồi, là do cái mồm nói gở của mẹ, mẹ không nói nữa là được chứ gì. Hết cách rồi, nếu đã cưới thì không thể ly hôn được. Bà còn mong đợi con dâu sinh con đẻ cái cho nhà họ Giang nữa. Thế con bé sao rồi, bị nặng không? Giang Hạo thở dài, sốt đến nỗi ngủ lê bì. Ở đây không có bệnh viện, cũng không có tiệm thuốc, con chỉ biết lấy đá chườm thử xem thế nào. Lâm Thái cũng cuống lên, nghiêm trọng đến thế hả con? Có khi nào sốt đến ngốc luôn không? Đừng nói thế, làm sao dễ sốt đến ngốc chứ? Nếu vậy thì con và mẹ đã ngốc mấy lần không biết. Lâm Thái ấm đánh vào miệng mình, bà lại nói gở nữa rồi, đúng là tự chuốc lấy họa mà. Vậy con chăm sóc con bé cẩn thận, chờ con về thì mẹ bồi bổ cho nó. Yếu như vậy thì sao sinh em bé được? Mẹ à! Được rồi, mẹ cúp máy đây. Đến giờ hẹn với mấy bà kia chơi mặt trược rồi. Giang Hạo không nói thêm gì mà ngắt kết nối luôn. Mẹ anh luôn là người chuyên đổ thêm dầu vào lửa. Rõ ràng tính của bà rất tốt, không hiểu sao lại ăn nói khó nghe như vậy. Trời càng về đêm, tuyết rơi càng dày. Tiểu Phương nhắn tin báo với anh là đã đến khu doanh trại bộ đội XX và liên lạc được với quân y, lúc nào cũng sẵn sàng nhận lệnh. Anh cúi người, ướm trán mình lên trán Kiều Tâm Duy, chườm đá có vẻ có hiệu quả, dù vẫn còn nóng nhưng không nóng hầm hập như khi nãy nữa. Tâm Duy, lại khẽ gọi tên cô. Tâm Duy, tỉnh lại đi, có nghe anh nói không? Tâm Duy. Kiều Tâm Duy cố gắng chớp chớp mắt, lông mi cô khẽ run, cánh môi hơi mở ra, giọng nói khàn khàn yếu ớt của cô vang lên. Em khát. Ngay đến cả trong mơ cô cũng thấy mình chạy đi tìm nước, bởi cô khát đến nỗi họng cũng nhói đau. Giang Hạo vui mừng, coi như cô đã tỉnh. Anh rót một ly nước, thổi vài lần cho bớt nóng, sau đó mới đỡ cô dậy để đút nước. Khổ khổ, Kiều Tâm Duy uống hơi vội nên sặc nước, họng cô trở nên đau rát. Nhưng nhờ đó mà đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Uống chậm chút, còn đây mà. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, biết anh đã ở bên cạnh chăm sóc và trông chừng mình. Ông xã, em muốn uống nước lạnh. Được rồi, anh rót nước lạnh cho em, để lát nữa rồi uống. Giang Hạo thở dài, đói bụng không? Có muốn ăn cơm không? Nào có khẩu vị ăn cơm chứ, cô chỉ muốn ăn một thứ gì đó mát lạnh. Cô lắc đầu, không đói, em chỉ cảm thấy khó chịu và choáng thôi. Giang Hạo dựa vào đầu giường, để cô gối lên bắp đùi mình. Anh ấn vào hai huyệt thái dương của cô, xoa qua xoa lại, dùng lực vừa phải. Kiều Tâm Duy híp mắt, từ khe hở giữa hai mí mắt. Cô nhìn gương mặt dịu dàng và chăm chú của Giang Hạo. Chắc ngoài mẹ ra, đây là người duy nhất vừa thân thiết vừa quan tâm cô như vậy. Giang Hạo đúng là một người tinh tế và cẩn thận hơn rất nhiều người khác, nhưng anh không dễ dàng thể hiện điều đó. Cô nghĩ mình phải may mắn bao nhiêu mới có thể gặp được một người đàn ông tốt như thế này chứ. Mấy giờ rồi? 10 giờ hơn, sao thế? Muộn thế rồi à? Anh vẫn luôn chăm sóc cho em. Cô nghiêng qua nhìn chậu rửa mặt và khăn lông ở đầu giường như có thể chắc chắn đáp án. Vậy là cả ngày hôm nay anh chưa ăn cơm. Nhịn ăn hai bữa không đến mức đói xỉu đâu, anh chịu được. Nếu em để anh nhịn đói, mẹ của anh lại ghi thêm tội cho em. Giang Hạo nở nụ cười. Thì ra em nghe hết à? Thế mà còn giả vờ ngủ. Không có, em không mở mắt ra được, nhưng nghe được hết. Nhưng muốn như vậy, muộn như vậy còn đồ ăn không? Để anh nhờ ông chủ nấu ít cháo, hai chúng ta ăn một chút đi. Muộn thế rồi, ông chủ có làm không? Cho thêm tiền chắc ông sẽ đồng ý. Em chờ tí, tôi ra ngoài một lát. Giang Hạo đứng dậy đi ra ngoài. Kiều Tâm Duy vẫn nằm trên giường. Cô cảm thấy sâu sắc một điều. Thì ra bệnh cũng là một niềm hạnh phúc. Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên bên tai, là di động của Giang Hạo, vẫn là số điện thoại xa lạ đó. Ai ra, cô quên nói lại với Giang Hạo rồi, không biết có chuyện gì quan trọng không. Cô cầm điện thoại lên rồi bắt máy. Alo, tìm Giang Hạo phải không ạ? Lúc này đầu dây bên kia vẫn im lặng, cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên. Vâng, tôi tìm Giang Hạo. Là một giọng nữ êm ái. Anh ấy vừa ra ngoài, cô có chuyện gì không? Cô gái đó không trả lời mà hỏi một câu. Khi nào anh ấy về? Anh ấy sẽ về nhanh thôi, nếu không thì cô đợi một lát rồi gọi lại nhé. Im lặng, vẫn là im lặng. Alo? Cô là gì của anh ấy? Cô gái đó hỏi. Não của Kiều Tâm Duy xoắn lại, giác quan thứ 6 mách bảo. Đây là một đóa hoa đào của Giang Hạo. Cô nghiêm giọng nói. Tôi là vợ của anh ấy. Vợ của anh ấy? Giọng nói của cô khẽ run, cứ lặp đi lặp lại một câu. Anh ấy kết hôn thật, kết hôn thật. Kiều Tâm Duy đã gặp một cô nàng thẩm lộ quái dị, nên lúc này vẫn khá bình tĩnh. Cô cắt ngang lời của cô gái đó, nói một cách dứt khoát. Vâng, tôi đã kết hôn với anh ấy rồi, đừng quấy rối chúng tôi lúc nửa đêm nữa. Anh ấy là người đã có vợ, cô... Hay thật, bị cúp máy rồi. Cô không mấy vui vẻ cho số này vào danh sách đen. Xin mấy vị cô hồn sống này đừng làm phiền nữa. Trước đây dù Giang Hạo có bao nhiêu hoa đào, hồng nhan chi kỷ, nhiều hay ít, cô cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ cô đã bắt đầu để ý rồi. Cô không muốn các cô gái khác nhung nhớ chồng mình. Kỷ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Bài học sâu sắc đó khiến cô dứt khoát hơn 100 lần. Giang Hạo quay lại phòng rất nhanh. Kiều Tâm Duy thử thăm dò anh. Ông xã, mới nãy có cô gái gọi điện cho anh. Là ai vậy? Anh nào phải tiến, làm sao biết được? Giang Hạo ngồi ở mép giường sờ sờ trán cô hỏi lại một câu. Ai gọi vậy? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Không biết nữa, cô ấy không nói, hay là anh gọi lại hỏi thử xem. Nếu có chuyện gấp thì sẽ gọi lại thôi, em yên tâm, không có nhiều người ngưỡng mộ chồng em đâu. Nhìn sắc mặt cô, biết ngay là cô đang lo lắng điều gì. Lại là một cô nàng bạo dạn như Thẩm Lộ thôi. Bây giờ cô ấy không quấn lấy anh nữa. Thật à, lỡ đâu là cô nàng nào vẫn còn để ý. Khi anh đi xem mắt người ta thì sao? Giang Hạo càng cười sảng khoái hơn. Ai cũng biết anh kết hôn rồi. Em nói thử xem còn cô gái nào từng xem mắt với anh mà còn để ý không? Quan trọng nhất là... Bí mật này không được tốt bụng cho lắm, anh ngượng ngùng nói. Mỗi lần xem mắt xong, anh đều đưa số điện thoại của Tiểu Lưu, tài xế nhà anh. Không phải chứ. Kiều Tâm Duy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Anh chẳng chân thành chút nào. Thế nên anh không phải là loại người tùy tiện gặp ai cũng quen được đâu. Em phải tự tin lên, đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa. Anh không thích điều đó. Kiều Tâm Duy giơ tay chào. Tuân lệnh, thủ trưởng. Cuối cùng cô vẫn không thể giải quyết được cuộc gọi kỳ lạ đó. Nhưng sự chân thành của Giang Hạo khiến cô an lòng và tin tưởng. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy rất sớm, vội lái ô tô đi vào trung tâm thành phố. Đầu tiên họ sẽ gặp Tiểu Phương ở điểm hẹn, rồi mới đi thẳng đến sân bay. Đến lúc đến thủ đô thì đã 3 giờ chiều, Giang Hạo ôm Kiều Tâm Duy đi thẳng đến bệnh viện. Chồng cô vẫn có vẻ ốm yếu. Sau khi kiểm tra tổng quát, kết quả là do nhiễm virus nên phát sốt. Cách nhanh nhất là chuyển nước biển. Mùa này dịch sốt hoành hành, khu vực truyền dịch đông nghẹt, hai người vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống. Người đến truyền nước biển là một cô y tá trẻ. Cô ấy cầm bịch nước biển, miệng thì lẩm bẩm phàn nàn. Chưa đến 30 mà đã bệnh này bệnh nọ, sao một mình tôi giải quyết hết cho nổi. Cô ta đến trước mặt Kiều Tâm Duy, tức giận nói. Tay nào? Kiều Tâm Duy giơ tay trái lên, chợt có dự cảm xấu. Tay này! Y tá sụ mặt. Cô ta cầm tay trái của cô lên và vỗ chách chách 3 lần. Kiều Tâm Duy phải không? Cô phải truyền 3 túi nước biển. Hết y tá rồi. Sao khó tìm ven thế này? Vừa nói, cô ta vừa chích kim vào rồi rút ra 3 lần. Kiều Tâm Duy nghiến răng nhịn đau. Nếu không phải cái mạng nhỏ của cô vẫn đang nằm trong tay y tá, thì cô sẽ chửi. Không phải vì ven của tôi khó lấy, mà là do kỹ thuật của cô tệ quá thôi. Giang Hạo cầm lấy giấy xét nghiệm đi tới. Đúng lúc bắt gặp cảnh này. Cô tỏ thái độ gì thế? Kỹ thuật không tốt mà còn dám trách bệnh nhân. Kỹ thuật của tôi rất tốt. Y tá giận dữ quay mặt lại. Ôi cha má ơi, đẹp trai quá. Giọng của cô ta trở nên dịu dàng hơn. Khổ khổ. Không phải do kỹ thuật của tôi có vấn đề, chắc vì ánh sáng không tốt. Giang Hạo cởi áo khoác đắp lên người Kiều Tâm Duy. Sau đó uy nghiêm nói với cô gái y tá trẻ đứng bên cạnh. Không ai muốn bị bệnh trước tuổi 30 cả. Cô ấy bị... Cô chích kim nhưng không hề phàn nàn, mà cô thì ngược lại, động một tí thì dở giọng oán giận. Cô gọi quản lý bệnh viện đến đây. Nghe thấy thế, y tá trẻ sợ đến nhũn cả hai chân. Ôi trời, thua anh, tôi sai rồi. Chị ơi, tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi bảo đảm là tôi chỉ chích một lần nữa thôi, chắc chắn đấy. Giang Hạo vòng tay trước ngực, tức giận la lệnh. Tiêm cho tốt vào. Tay cô y tá hơi run, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Được rồi, xin lỗi hai anh chị, xong túi nước biển này thì hai người gọi tôi. Giang Hạo lắc đầu ngao ngán, nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng của cô y tá trẻ đó. Anh buồn bực nói, phải dọa thế mới biết sợ. Kiều Tâm Duy không nhịn được cười. Ha ha, buồn cười chết mất. Ông xã à, anh đừng hung ác như vậy chứ. Cô y tá kia sợ anh kinh khủng luôn. Có tật giật mình mới sợ. Nhiều khi một câu của Giang Hạo có thể làm người khác cạn lời. Tính ra thì cách nói chuyện bây giờ của anh giống hệt lúc đối đầu với mẹ mình. Lâm Thái mãi mãi không chiến thắng được đứa con thủ trưởng của bà. Không có giờ ngủ, để mẹ tìm giám đốc bệnh viện nói chuyện một chút, tiện thể mua cho hai đứa ít đồ ăn luôn. Nói gì mà nói chứ, giờ là có mỗi chỗ ngồi là tốt rồi, mẹ đừng có sinh thêm chuyện. Lỡ đâu bị lây bệnh, mẹ lại trách Kiều Tâm Duy. Ây dồi, ngồi ở đó rất lạnh, khéo bệnh mãi không dứt thì làm sao sinh cháu trai cho mẹ được. Được rồi, về nhà nói sau. Sao mẹ nói nhiều thế chứ? Sau khi nói hai câu, anh cúp điện thoại. Kiều Tâm Duy, anh đuổi mẹ như vậy đấy hả? Không phải đâu. Nếu mẹ tới đây, chắc chắn sẽ bắt em chuyển chỗ khác. Thời gian đi tới đi lui đó đủ cho em chuyển hết mấy túi nước biển rồi. Cô bật ngón tay cái cho anh, phải công nhận một điều. Hiệu suất làm việc và phong cách xử lý của anh luôn luôn thuộc top đầu. Em ngoan ngoãn ngồi đây chuyển nước biển nhé. Anh ra ngoài mua ít đồ ăn để lấp bụng. Vậy anh mặc áo khoác vào đi. Giang Hạo ngăn cô lại. Cái áo khoác đắp kín người cô. Anh không lạnh, em đắp đi, anh sẽ về nhanh thôi. Nhìn theo bóng lưng của anh, Kiều Tâm Duy rất cảm động. Một khi người đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng, trở nên dịu dàng, thì có thể khiến người ta ấm lòng biết bao. Vì quá mệt mỏi nên mới ngồi đây một lát, cô đã thiếp đi một giấc. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. Giọng rất quen, hình như là của Kỳ Tiểu Hải. Tâm Duy. Kỳ Tiểu Hải vỗ vỗ vai cô. Bị bệnh à? Đây chắc chắn không phải mơ. Kiều Tâm Duy mở mắt ra. Quả nhiên người đang đứng trước mặt cô chính là Kỳ Tiểu Hải. Cô ngồi thẳng dậy, tỉnh táo nói. À, là anh à? Kỳ Tiểu Hải nhìn xuống, ánh mắt rất dịu dàng. Anh ta lo lắng nói. Mùa đông năm nào em cũng bị bệnh cả. Gần 30 rồi. Sao em cứ bất cẩn mãi thế? Nghe câu đó, lòng cô hơi chạnh lại. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Quan hệ thân mật 7 năm chỉ đổi lấy một câu thăm hỏi ân cần như thế này, khiến cô thổn thức khôn nguôi. Cô cười nhạt. Không sao cả, chuyện nước xong thì có thể về nhà ăn cơm sum họp gia đình. Thế còn anh ở đây làm gì? Dung Tuyền. Kiều Tâm Duy. Kiều Tiểu Hải còn chưa dứt lời, Tôn Dung Tuyền đã gào lên từ một góc gần đó. Kiều Tâm Duy, Kỳ Tiểu Hải đúng là hai người có chuyện mờ ám với nhau. Kiều Tâm Duy nhìn về phía giọng nói. Quả thật là người quen, thì ra họ chưa ly hôn. Giọng của Tôn Dung Tuyền khàn khàn, nghe giọng là biết cô ta cũng đang bị bệnh, tay cũng đang đeo một sợi dây truyền nước. Trong căn phòng truyền dịch yên tĩnh, giọng nói của cô ta hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thậm chí còn có tiếng khóc nức nở của trẻ con. Kỳ Tiểu Hải đau khổ nhắm mắt lại, lần nào cũng cáu kỉnh ghen tuông như thế, anh ta thật sự rất muốn bỏ đi luôn. Nhưng bây giờ thì không được, Kiều Tâm Duy còn đang ở đây. Tôn Dung Tuyên nhìn Kiều Tiểu Hải lên án. Tôi gọi cho anh 800 cuộc anh cũng không nhận, cứ tưởng anh đang bận chuyện gì, thì ra là đến gặp người yêu cũ. Hai người biết chọn địa điểm thật, đây là bệnh viện đấy. Kỳ Tiểu Hải thở dài thườn thượt, anh có thể đoán được suy nghĩ bây giờ của cô ta. Cô cũng biết đây là bệnh viện à? Tôi định tới thăm cô. Tôi không tin những lời dối trá đó của anh. Tôn Dung Tuyên hành động như một kẻ điên. Cô ta rút kim tiêm trên tay mình ra, chạy chậm chậm đến bên họ, vừa chạy vừa nói. Đừng tưởng tôi không biết, anh vẫn không quên được cô ta. Anh cảm thấy áy náy với cô ta, nên lúc nào cũng nhớ nhung cô ta. Sao thế? Anh hối hận chứ gì? Hối hận vì không cưới cô ta mà cưới tôi hả? Kiều Tâm Duy cảm thấy tốt nhất là mình nên im lặng. Trước đó ở cửa hàng, cô đã thấy cảnh Tôn Dung Tuyên nổi điên rồi. Cô không muốn bị dây vào chuyện xấu này trước mặt mọi người. Vậy nên cô đứng dậy định cầm bịch nước biển đi chỗ khác. Cô thà đứng ngoài hành lang còn hơn ở cạnh cặp vợ chồng này. Đứng lại! Tôn Dung Tuyên chặn đường của cô. Sao nào? Giật mình chột dạ à? Kiều Tâm Duy, cô đúng là không biết xấu hổ. Biết đây là chồng cô. Tôi mà còn gian díu với anh ấy. Cô có ý đồ gì đây hả? Muốn cướp anh ấy về phải không? Kỳ Tiểu Hải không thể đứng nhìn được. Đây là mâu thuẫn giữa vợ chồng anh ta. Anh ta không muốn dính dáng đến Kiều Tâm Duy, coi như đó là tôn nghiêm cuối cùng của anh ta. Anh ta cố gắng kéo Tôn Dung Tuyên lại, không cho cô ta đến gần Kiều Tâm Duy. Xin cô đấy, đừng có gây chuyện nữa. Anh che chở cho cô ta như thế à? Anh yêu cô ta đến vậy hả? Tôn Dung Tuyên cười ha hả. Bệnh hoạn nói với những người xung quanh. Mọi người đến phân xử cho tôi đi. Tôi ở đây truyền nước biển đã một tuần rồi. Chồng tôi không hề quan tâm, mặc kệ tôi. Hôm nay cô ta ở đây thì chồng tôi cũng đến theo. May mà tôi bắt gặp. Đây chính là bằng chứng đấy. Chẳng biết nếu không bị tôi bắt tại trận thì bọn họ sẽ làm chuyện gì sau lưng tôi nữa đây. Dù là người chịu đựng tốt đến mấy, nếu gặp phải một tình huống kỳ cục như vậy thì cũng không chịu được. Kiều Tâm Duy không thể tin chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôn Dung Tuyên bị điên thật rồi à? Xin lỗi Tâm Duy, cô ấy điên rồi. Kỳ Tiểu Hải chân thành xin lỗi, anh không ngờ chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà lại dẫn đến tình huống trớ trêu như vậy. Kiều Tâm Duy, cô mau thừa nhận đi, tôi không tin cô có thể thoải mái quên được anh ấy. Trước đây là tôi làm sai, tôi đã quỳ xuống trước mặt đồng nghiệp để xin lỗi cô rồi. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thì cô lại càng không đúng. Anh ấy là chồng tôi, cô phá hoại gia đình của tôi. Tội của cô đáng chết vạn lần, cô có quỳ xuống 100.000 lần cũng không đủ. Giọng nói của Tôn Dung Tuyên vốn dĩ đã khàn khàn, do đó tiếng gào của cô ta như mắc kẹt trong cuống họng. Trong phòng truyền dịch chỉ toàn là bệnh nhân, họ chỉ đứng xem trò vui thôi, ai dỗi đâu mà đi cản. Mấy y tá trong ca trực chỉ là phụ nữ yếu đuối nên cũng không dám đi cản. Còn Kỳ Tiểu Hải thì ngăn không được, chỉ có thể mặc kệ cho cô ta nổi điên.

Giám đốc Thẩm bật khóc, ông vẫn luôn tự hào về con trai của mình. Nhưng bỗng nhiên, con trai lại ngã từ trên cao xuống. Chắc chắn là Thẩm Trạch bị liên lụy, nó chỉ là hồ đồ nhất thời mà thôi. Giang Hạo vỗ vỗ vai giám đốc Thẩm, anh tốt bụng khuyên. Chuyện này dính líu rất phức tạp, người dân cả nước đều chú ý. Chuyện duy nhất ông cần phải làm chính là chờ đợi. Từ phòng ra đến cổng bệnh viện, giám đốc Thẩm vẫn tiễn bọn họ. Trước khi là một giám đốc bệnh viện nổi tiếng, có ai thấu được nỗi lòng của một người cha với niềm cay đắng và bất đắc dĩ cơ chứ? Kiều Tâm Di quay lại nhìn một lát, cô thấy giám đốc Thẩm vẫn đứng yên, mặc cho những cơn gió tạt vào người. Cô tò mò hỏi, ông xã, con trai của giám đốc Thẩm sao vậy? Ây dồ, em biết đây là chuyện bí mật trong quân đội, nhưng anh có thể lén kể cho em được không? Em chắc chắn sẽ giữ bí mật này. Nhìn bộ dạng giơ tay lên thẻ của cô, Giang Hạo bật cười. Nhìn em là biết kiểu người không thường xuyên đọc tin tức rồi. Sao không có? Chột dạ, cô thường đọc tin lá cải của giới giải trí thôi. Wi-Fi trong núi tuyết không tốt nên em không đọc. Vẫn là chuyện liên quan đến Hoa Kỳ thôi. Con trai tổng giám đốc Thẩm dính đến một vụ nhận hối lộ nên bị bắt tạm giam để điều tra. Theo báo cáo, cậu ta vừa mới nhậm chức 2 ngày và chỉ nhận 2 điếu thuốc cao cấp từ cán bộ nòng cốt của quân đội Hoa Kỳ. Hoàn cảnh rất xấu hổ. Chuyện này quả thật rất xấu hổ, chỉ vì 2 điếu thuốc mà khiến một thanh niên có tương lai sán lạn phải rơi đài. Kiều Tâm Duy cảm thán, hèn chi giám đốc Thẩm muốn kêu oan cho con mình. Xe trên đường không nhiều, đôi khi bắt gặp vài chiếc xe thì tài xế cũng đang lái xe với tốc độ cao. Ai ai cũng vội vàng về nhà ăn Tết. Hai bên đường lấp lánh ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng đỏ. Trên cành cây, người ta cũng treo những dây đèn lấp lánh. Khắp nơi đều tràn ngập không khí của năm mới. Đi, chúng ta về nhà ăn Tết. Ở nhà họ Giang, Lâm Thái nôn nao ra ra vào vào trước cửa. Vừa nghe thấy tiếng xe, bà nhanh chóng chạy đến mở cửa. Bà ngắm nhìn con mình. Trông nó gầy hơn, đen hơn, lại còn không mặc nhiều áo khoác dù trời lạnh buốt. Thằng con đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn khiến mẹ nó quan tâm lo lắng. Còn cô con dâu này, nhìn sao bà cũng không hài lòng, quá gầy, quá yếu, chiều cao không đủ tiêu chuẩn, đứng thấp hơn Giang Hạo cả một khúc. Giang Hạo kéo tay Kiều Tâm Duy đi tới cửa. Kiều Tâm Duy hơi lo lắng, nói, mẹ, chúng con đã về. Lâm Thái không ưng ý đánh giá cả người cô. Bị mẹ bỏ đói từ nhỏ hay sao vậy? Sao lại gầy thế à? Cô cười xấu hổ. Hà hà, áo khoác của Giang Hạo quá to nên trông con hơi gầy ạ. Giang Hạo khoác tay lên vai cô, trông dáng vẻ như thể cảnh cáo mẹ đừng ức hiếp vợ của con. Anh chế giễu nói, Mẹ sai rồi, nhìn cô ấy gầy thế thôi, nhưng sờ qua sờ lại thì đầy thịt đấy. Khổ khổ, Kiều Tâm Duy muốn phun máu nhưng bị mắc nghẹn ở cổ họng. Chuyện này đùa không vui đâu ông anh ạ. Lâm Thái lườm anh, không đứng đắn. Bà lắc đầu vẫn không hề hài lòng về Kiều Tâm Duy thêm chút nào. Vào đi, ba các con chờ lâu lắm rồi. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Duy ăn cơm tất niên ở nhà họ Giang. Các món ăn rất phong phú, hương vị cũng ngon đáo để. Nhà họ Giang đã cẩn thận mời đầu bếp ở khách sạn đến nhà làm. Tuy nhiên cô cảm thấy không được tự nhiên. Giang Chí Trung và Giang Hạo như hai pho tượng Phật, trông cực kỳ nghiêm túc. Không những ăn cơm không nói chuyện, mà ngay cả cụng ly rượu cũng không nói một câu nào. Trong căn phòng ăn diện tích lớn chỉ vang lên tiếng đũa chạm vào tiếng bát đĩa. Không gian bị đè nén khiến người ta khó thở. Bỗng nhiên Giang Chí Trung hỏi một câu, sức khỏe con vẫn tốt chứ? Lúc đó trong miệng Kiều Tâm Duy đang gặm một nửa chân gà. Nghe bố chồng hỏi, cô đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng trả lời, dạ không sao ạ. Cũng do mẹ con, không có việc gì lại bắt con đến doanh trại bộ đội, làm sao con gái chịu được thời tiết giá lạnh ở đó. Lâm Thái, vâng, lão gia nói phải, chỉ trách mẹ thôi. Kiều Tâm Duy, nào dám nói xuông theo, cô sốt ruột nói, không phải lỗi của mẹ, là sức khỏe con không tốt. Thấy cô hơi nôn nao, Giang Chí Trung nói, ở nhà thì cứ thoải mái một chút, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Dạ, ha ha. Giang Chí Trung quay sang nói với Giang Hạo, lần sau đừng đến đó nữa, chỗ đó không thuộc sự quản lý của con. Con cứ ở thủ đô hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng khiến mọi người yên tâm hơn. Ông đã già nên thích con cái ở bên cạnh mình. Dù bọn nhỏ có không ở bên cạnh, ông cũng hy vọng chúng nó không ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mỗi ngày. Giang Hạo, sang năm sẽ điều người đến quản lý, con không cần đến đó nữa. Nói vài câu xong, không gian lại trở nên yên tĩnh. Kiều Tâm Duy im lặng cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đồ ăn ngon quá, cô phải bổ sung lại toàn bộ chất béo mấy ngày qua không được nạp vào cơ thể mới được. Mấy câu nhắc nhở đại loại như phải ăn những món thanh đạm khi ở bệnh viện đã bị cô ném lên 9 tầng mây rồi. Cơm nước xong xuôi, hai cha con ngồi sofa xem chương trình cuối năm, thỉnh thoảng còn tâm sự vài câu với nhau. Cô chủ động giúp đỡ mẹ chồng dọn dẹp bát đĩa. Mẹ, để con lựa cho. Đừng, mẹ mà nhờ một đứa bệnh tật như con rửa bát thì sợ bị A Hạo lại trách mất. Lâm Thái là một người thẳng như ruột ngựa. Kiều Tâm Duy không nói thêm câu nào. Cô cầm miếng bọt bắt đầu làm sạch bát đĩa. Khi ở nhà họ Cảnh, cô thường xuyên phải làm việc nhà, không có lý do gì mà khi về nhà chồng thì lại chẳng phải làm gì cả. Hơn nữa cô rửa bát vừa nhanh vừa sạch. Thấy con dâu nhanh nhẹn, Lâm Thái cũng không xen tay vào nữa. Bà nghĩ, nếu hôm nay là con dâu xuất thân tiểu thư nhà quan nào đó, chỉ sợ bà phải hầu hạ ngược lại người ta mất. Mẹ, nước rửa bát sắp hết rồi, mẹ mở nắp dùng con, tay con trơn quá. Mở ra làm gì, có chai mới mà. Dạ, bên trong còn nhiều lắm, không thể lãng phí thế được. Con rót nước vào cũng đủ dùng hết chỗ bát đĩa này đấy ạ. Lâm Thái ấm làm theo, Kiều Tâm Duy có vẻ là một bà chủ gia đình chăm chỉ và tiết kiệm. Lúc này Kỳ Tiểu Hải vẫn đang rảo bước trên đường phố. Trước đó điện thoại của anh ta reo không ngừng. Sau khi anh ta tắt máy, điện thoại lại nằm im lìm trong túi quần. Đêm giao thừa, người đi trên đường ít hơn ngày bình thường rất nhiều, nhưng con phố không hề trở nên hiu quạnh. Người người vẫn ùa ra phố đùa giỡn sau bữa ăn, bữa cơm sum vầy. Trong ngày giao thừa đầu tiên sau khi cưới vợ, anh ta không muốn về nhà. Đây là một chuyện vô lý biết bao. Không đúng à? Kể từ ngày xảy ra quan hệ với Tôn Dung Tuyên, cuộc đời của anh ta đã trở nên vô lý như vậy đấy. Anh ta nhung nhớ 7 năm ở cạnh Kiều Tâm Duy, đó là 7 năm trong sáng nhưng mặn nồng, là những ngày tháng chia sẻ khó khăn ngọt ngào cùng nhau. Tốt nghiệp, đi làm, thăng chức, sau khi đạt được một số thành tích nhỏ, anh ta bắt đầu khao khát nhiều hơn và bắt đầu sự hấp dẫn của nhiều thứ. Lúc bắt đầu mối quan hệ với Tôn Dung Tuyên, họ chỉ muốn hưởng thụ những kích thích của cuộc yêu đương vụng trộm này. Cô ta nói sẽ không để Tâm Duy biết, không bao giờ làm cô ấy đau đớn. Để rồi lời hứa tưởng chừng là may mắn đó, khiến cho anh ta càng dũng cảm lún sâu hơn. Anh ta đã quá coi thường Tôn Dung Tuyên, coi thường lòng đố kỵ của một người phụ nữ. Ngày ấy, khoảnh khắc Kiều Tâm Duy mở cửa, nhìn thấy hai người lõa lồ ôm nhau trên giường, anh ta biết tất cả đã sụp đổ. Anh ta muốn đền bù cho cô, anh ta sẽ thử xin lỗi, anh ta sẽ cầu xin tha thứ. Nhưng hồ sơ xét nghiệm mang thai của Tôn Dung Tuyên đã phá tan giấc mộng của anh ta. Làm sao bây giờ? Anh ta chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi. Một bên là Tâm Duy đang hận anh ta muốn chết, một bên là Dung Tuyên si mê anh ta. Thế nên anh ta đã lựa chọn vế sau. Sau khi kết hôn, Tôn Dung Tuyên dần dần lộ bản tính tham lam của mình. Việc chi trả tiền củi gạo dầu muối hàng ngày khiến cô ta bất mãn. Cô ta bắt đầu ganh đua so sánh, bắt đầu không ưng ý cuộc sống của mình. Đứa con đã bị dạy mất trong một trận cãi nhau đầu tiên của hai người. Sự biến mất của đứa trẻ đó đã thay đổi tình cảm của bọn họ. Trong không khí hào hứng của cả đất nước, anh ta cô đơn gặp nhấm nỗi đau. Thời tiết giá lạnh giúp anh ta hiểu được rằng hoặc là ly hôn hoặc là chết. Alo mẹ à, con không sao. Anh ta gọi điện về nhà ở bốt điện thoại công cộng. Trong điện thoại dường như chỉ ngập tràn tiếng khóc la đáng sợ của Tôn Dung Tuyên. Tiểu Hải, con về nhà ngay đi. Tôn Dung Tuyên lại lên cơn nữa rồi, cô ta muốn đốt nhà. Mẹ, mẹ đừng để ý đến cô ta chỉ dám nói mồm thôi. Ở trong phòng, Tôn Dung Tuyên nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ chồng. Cô ta chạy vội ra ngoài gào ầm lên. Kỳ Tiểu Hải, anh không về tôi sẽ chết cho anh xem. Nghe tiếng ồn ào đó, Kỳ Tiểu Hải phiền muộn nói, mẹ, con sẽ về ngay, mẹ cẩn thận một chút. Cúp điện thoại, anh ta cảm thấy bản thân thật sự bất hiếu, ngay cả mẹ anh ta cũng bị làm liên lụy, chịu khổ với anh ta. Về đến nhà, đập vào anh ta là phòng khách diện tích nhỏ đang rối tung rối mù. Ngăn tủ và bàn ghế đều lệch khỏi vị trí cũ, nước đổ tràn lan lên sàn nhà. ngay cả đến một chỗ để đứng cũng không có. Anh ta có thể đoán được. Trong phòng càng lộn xộn hơn. Mẹ, mẹ! Tôn Dung Tuyên dơ bẩn đi từ trong phòng ra. Kỳ Tiểu Hải, anh còn biết về đây à? Cô lại nổi điên. Mẹ tôi đâu rồi? Tiếng mẹ của anh đang trốn ở ngoài ban công vọng đến. Mẹ ở ngoài này, Tiểu Hải, mẹ về nhà đây. Mẹ không ở đây được nữa rồi. Bà già chết tiệt, về sớm đi. Phòng ở có chút xíu mà còn phải chừa chỗ cho bà, xéo đi. Nghe thấy thế, Kỳ Tiểu Hải không nói không rằng tát cho cô ta một bạt tai. Tôn Dung Tuyên ngã khuỵu xuống đất. Cô ta bất ngờ nhìn Kỳ Tiểu Hải. Anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi. Đồ bạo lực gia đình. Kỳ Tiểu Hải cảm thấy buồn cười. Anh ta kéo ống tay áo lên, giơ những vết sẹo cũ ra trước mặt cô ta. Cuối cùng thì ai mới là người bạo lực gia đình hả? Cuối cùng là ai? Cánh tay của anh ta có dấu răng, có vết dao đâm, có vết móng tay, còn có cả vết máu đọng. Mới cũ chồng chất. Những thứ này là những thứ cho hôn nhân thê thảm của anh ta và Tôn Dung Tuyên từ khi kết hôn tới giờ. Người uống nước mới biết nước lạnh ấm. Ban ngày anh ta có thể thả tay áo để che đi mọi thứ, nhưng che giấu không có nghĩa là không có. Chỉ mỗi anh ta mới biết mình đau khổ đến thế nào. Ly hôn đi. Kỳ Tiểu Hải lạnh lùng nói. Ly hôn. Tôn Dung Tuyên vẫn kêu gào. Cô ta chỉ vào mặt Kỳ Tiểu Hải mắng. Đồ không có lương tâm, tôi mù nên mới gả cho anh. Cưới 3 ngày thì 2 ngày đòi ly hôn. Anh đủ chưa hả? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp tôi. Cẩn thận tôi cùng chết với hai mẹ con anh. Nhà cho cô, tất cả ở đây đều cho cô hết. Ly hôn. Kỳ Tiểu Hải nói tiếp. Ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Anh ta biết, với sự tham lam của Tôn Dung Tuyên, không muốn ly hôn cũng chỉ là vì căn nhà này. Tôn Dung Tuyên im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ gì đó. Anh đừng mơ, tôi không có công việc. Lấy nhà rồi trả nợ kiểu gì? Cô ta không ngu, đầu óc vẫn rất thông minh. Kỳ Tiểu Hải bị ép giận dữ, mắng. Vậy cô muốn gì nữa hả? Kỳ Tiểu Hải, tôi chỉ có chừng đấy thôi. Chẳng nôn ra núi vàng núi bạc cho cô được đâu. Tôn Dung Tuyên rất hiểu tính của Kỳ Tiểu Hải. Cứng không được thì chơi mềm. Cô ta ngồi bệt xuống đất, khàn khàn nói. Nếu như vì tiền thì tôi cần gì phải gả cho anh chứ? Xem như tôi cầu xin anh đi. Kỳ Tiểu Hải cười khàn. Ồ, yêu tôi. Cô chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Quên đi. Chúng ta cần gì phải dằn vặt nhau như vậy? Ly hôn đi. Xem như tôi cầu xin cô đấy. Mẹ Kỳ im lặng đứng một bên. Khoảng thời gian này bà đã thấy tỏ cuộc sống không hòa hợp của con trai và con dâu. Nhà thằng nghèo còn hơn là ồn ào cả ngày. Đối với cuộc hôn nhân này, bà đều nghe theo con trai. Cho dù đưa nhà này cho Tôn Dung Tuyên, bà cũng chấp nhận. Tôi không cần nhà, tôi cần anh. Tôn Dung Tuyên bắt đầu hạ mình. Lần nào cũng vậy, Kỳ Tiểu Hải rất mềm lòng, không chịu được sự đòi hỏi nhõng nhẽo của cô ta. Nhưng lần này, Kỳ Tiểu Hải đã quyết tâm rồi. Cô có thể bán cái nhà này. Tiền thuộc về cô hết. Cô phải biết rằng, nhà này là tài sản trước khi cưới của tôi. Nó không hề liên quan gì với cô cả. Tôi tình nguyện đưa cho cô, hoặc là cô cầm nhà rồi ly hôn, hoặc là chúng ta ra tòa. Đến lúc đó cô chẳng có gì cả. Tôn Dung Tuyên do dự. Cô ta ngồi dậy, dùng gương mặt đau đớn với đôi mắt ngập nước mắt, nói. Tôi không muốn ly hôn. So với nói không muốn, phải nói là không cam lòng thì đúng hơn. Khó lắm cô ta mới giành được người đàn ông này từ tay Kiều Tâm Duy. Sao lại đến mức độ như ngày hôm nay? Khuyên cô một câu, chấp nhận đi thôi. Nếu không, cô sẽ chẳng có gì cả. Tôi... Tiểu Hải. Kỳ Tiểu Hải giơ tay ngắn lại. Đừng gọi tôi như vậy, không có tác dụng gì nữa đâu. Cuộc hôn nhân này dừng lại ở đây thôi. Mẹ, con trai bất hiếu, xin lỗi mẹ. Mắt mẹ Kỳ đỏ bừng, bà lắc đầu. Bà chỉ muốn kết thúc những tháng ngày tai ương này mà thôi. Đêm chủ tịch, có nhà vui thì cũng có nhà buồn. Nguyễn Tấn đang ăn cơm với người nhà thì Chu Tiểu Y gọi đến. Tiếng chuông điện thoại làm người khác khó chịu. Tân, có phải bạn gái gọi không? Cậu cả ngồi cạnh anh uống say rồi. Thằng nhóc này, sao không dẫn người về ra mắt chứ? Cậu cả muốn uống rượu cưới của con mấy năm nay rồi. Nguyễn Tấn lúng túng, nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ, anh cười khan. Còn chưa có, là điện thoại của khách hàng. Anh đứng dậy. Mọi người cứ ăn đi, con ra nghe điện thoại. Ngoài phòng khách, Nguyễn Tấn lo lắng nhìn số điện thoại kia. Alo, Tân, em nhớ anh. Nguyễn Tấn không muốn nói gì, nhưng nghĩ một lát rồi hỏi. Không phải cô ăn cơm với người nhà? Đúng vậy, ăn cơm thì không thể nhớ anh à? Không phải, ý tôi là cô có thể ở với ba mẹ mình vào dịp Tết. Chu Tiểu Y cười khẽ, làm nũng. Anh đi ra đi, em đợi anh ở tiệm cơm. Nguyễn Tấn thấy đau đầu, người phụ nữ này luôn có rất nhiều chiêu trò, làm thần kinh của anh căng lên mỗi ngày. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài. Đêm chủ tịch lạnh lẽo, Chu Tiểu Y mặc áo da mỏng và quần ngắn đứng ở sảnh lớn. Tóc cô ta khá dài, mang găng tay hình hoạt hình, đứng ở nơi dễ thấy nhất. Tân! Cô ta vui vẻ chạy đến, nhào vào lòng Nguyễn Tấn. Một ngày không gặp đã nhớ anh rồi, làm sao đây? Cô ta cầm tay Nguyễn Tấn lắc qua lắc lại. Sao cô mặc ít vậy? Bị cảm thì sao? Nguyễn Tấn lạnh nhạt, không hùa theo cũng không đẩy ra. Không sao, em có miếng dán ấm. Nguyễn Tấn nhìn cô ta từ trên xuống dưới một cái, than thở. Dán ấm thì được gì chứ? Không phải nói thai nhi không ổn định phải cẩn thận à? Ây dồi, em sẽ cẩn thận mà. Đúng lúc này, cửa chính xoay tròn, một bóng người quen thuộc đi vào. Nguyễn Tấn đưa mắt muốn nhìn rõ hơn. Cửa lớn từ từ chuyển động, một chiếc xe lăn vào trong. Khi anh nhìn thấy người ngồi trên xe lăn thì khó mà tin nổi. Trợn trừng mắt, anh cảm thấy mình nhìn nhầm rồi. Sao vậy? Nhìn gì thế? Chu Tiểu Y nhìn theo ánh mắt anh. Đó là một cô gái ngồi trên xe lăn. Gương mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã. Cô gái đang cười nói với người bạn đẩy xe cho mình. Lúc cô gái cười lên khá giống Kiều Tâm Duy. Không sai, rất giống Kiều Tâm Duy. Chu Tiểu Y cảm thấy không vui. Cô ta kéo tay Nguyễn Tấn tức giận bảo. Tần, anh đừng có nhìn cô ta tới mức hồn vía bay đi mất vậy chứ. Cái gì? Giả ngu làm gì, cô ta ấy à? Rất giống Kiều Tâm Duy nhỉ? Sao anh không buông tha cho người quê chị? Nguyễn Tấn làm động tác im lặng, sau đó lại nhìn cô gái kia lần nữa. Lúc này hai người đã đi vào thang máy. Anh vội bước theo nhưng bị Chu Tiểu Y giữ lại. Tân, em giận đấy. Nguyễn Tấn hít một hơi thật sâu. Hôm nay nhìn thấy quỷ à? Nguyễn Tấn! Chu Tiểu Y thấy anh không để ý đến mình, tức giận quát lên thu hút sự chú ý của anh. Không phải như cô nghĩ đâu. Nguyễn Tấn giải thích. Anh nhìn chằm chằm vào thang máy. Khó tin thật, anh gặp phải người giống y một người đã chết vào 5 năm trước. Hoặc giả cô ta chính là người đó. Không thì thế nào? Chu Tiểu Y dậm chân khó chịu. Cô ta không thích anh suy nghĩ về Kiều Tâm Duy khi cả hai cùng nhau. Anh thích kiểu Tâm Duy đến vậy à? Ngay cả người xa lạ giống cô ấy cũng phải nhìn mấy lần. Nguyễn Tấn sửng sốt. Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ người kia giống Kiều Tâm Duy. Đó là hai người khác nhau hoàn toàn. Đúng lúc này, cửa thang máy vừa đóng lại. Xe được đẩy ra, ánh mắt cô gái kia dừng ở chỗ Nguyễn Tấn. Cô ta cười với anh. Nguyễn Tấn sững người. Không sai, là người đó. Tiêu Thiên Ái, người đó chưa chết. Người đó chưa chết. Nguyễn Tấn, anh có cần con của chúng ta nữa không hả? Chu Tiểu Y phát điên. Nguyễn Tấn cầm tay Chu Tiểu Y quát. Cô câm miệng lại cho tôi. Nếu còn nhiều lời thì cút ngay. Chu Tiểu Y cắn môi, tủi thân tới mức rơi nước mắt. Nguyễn Tấn đi tới chỗ xe đẩy. Anh nhìn cô gái ngồi trên xe đẩy chằm chằm. Thiên Ái, mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Cậu... Anh nhìn hai chân của cô khó tin hỏi. Mấy năm nay cậu đi đâu vậy? A Hạo tìm cậu rất lâu rồi đấy. Thời gian trôi nhanh, cô gái hoạt bát trẻ trung năm xưa đã trở thành một thục nữ cao quý. Cô hơi nhếch môi, mắt ngập nước. Vậy à, nhưng anh ấy kết hôn rồi. Ha ha, Tân, đã lâu không gặp, cậu không thay đổi chút nào. Tiêu Thiên Ái nhìn sang người sau lưng anh, nửa trêu nửa nghiêm túc, nói. Bên cậu đã đổi người rồi, trông trẻ thật. Ôi, đàn ông luôn thích người mới mà. Nguyễn Tấn nghẹn lời, có lẽ do ngạc nhiên tới mức não không hoạt động được, hoặc là do không biết phải nói gì. Tiêu Thiên Ái lấy hai tấm phiếu trong túi ra. Đây là vé nhạc hội của tôi, ngày 7 tháng Giêng tại rạp hát lớn của quốc gia. Nếu thích thì dẫn bạn gái nhỏ của cậu đi chung cũng được. Nhạc hội? Nguyễn Tấn cầm vé, trên đó viết. Nhạc hội độc tấu của nhà violin, Tiểu Thiên Ái, một đội trời sinh tình yêu chân thành. Ừ, giờ tôi mới dám về. Thôi không nói nữa, có thời gian thì nói tiếp, tôi phải đi rồi. Tiêu Thiên Ái quay lại, đằng sau còn có nhân viên đợi cô, không thể ở lâu được. Cửa thang máy đóng lại, Nguyễn Tấn cầm vé nhạc hội đợi người. Anh thấy đầu óc mình không đủ dùng rồi, người này vốn đã chết vào 5 năm trước. Giang Hạo còn tìm thấy di thư, sao có thể đột nhiên sống lại được? Thế thì anh phải nói cho Giang Hạo thế nào đây? Hay là không nói? Quay người lại thì thấy bảng hiệu viết, hoan nghênh nhà độc tấu violin, Tiêu Thiên Ái vào khách sạn. Anh đánh má vào mình một cái, đau, là thật. Chu Tiểu Y bị bỏ mặc một bên, thấy cô gái kia đi vào thang máy thì vội đến, buồn bã nói. Sao, hai người còn quen nhau cơ à? Đây là cái gì? Cô ta cầm vé trong tay anh, ngạc nhiên nói. Oa, Tiểu Thiên Ái, thì ra cô ấy là Tiểu Thiên Ái. Cô biết cô ấy à? Ha ha, tôi không biết. Hôm qua xem tivi thấy người ta nói về cô ấy. Trông trẻ hơn tivi nhiều, cũng xinh đẹp hơn. Cô đẩy anh. Nói thật đi, quan hệ của anh và Tiểu Thiên Ái là gì đấy? Người yêu cũ của nhau à? Hèn gì anh thích Kiều Tâm Duy, thì ra là tìm người thế thân. Nguyễn Tấn trừng cô ta. Đầu tiên, tôi và Tiêu Thiên Ái không có quan hệ gì cả. Thứ hai, tôi không thấy cô ta giống Kiều Tâm Duy chút nào. Vậy à, nhìn kỹ thì không giống, nhưng nhìn từ xa, mỗi khi cô ấy cười thì khá giống Kiều Tâm Duy. Chu Tiểu Y giơ vé lên. Xem nào, ngày 7 tháng riêng này cùng đi ngay thử. Bây giờ đi nào. Đi đâu? Đi gặp ba mẹ chồng tương lai của tôi. Không được. Nguyễn Tấn không đồng ý. Tôi còn chưa nói gì với họ cả. Đột xuất quá. Họ chưa chuẩn bị gì hết, sợ sẽ lúng túng. Hà hà, cũng phải. Vậy anh đi hát kara với tôi. Tôi muốn giới thiệu anh với bạn. Không đi. Một đám nhóc chơi với nhau, anh theo làm gì? Vậy đi gặp ba mẹ chồng tương lai của tôi. Nguyễn Tấn chỉ đành đầu hàng. Cô nhóc, vậy cô dẫn đường đi. Đêm chủ tịch, dưới sự nài nỉ của Lâm Thái, Giang Hạo cuối cùng cũng chịu ở nhà, nhưng chỉ một đêm thôi. Phòng Giang Hạo ở tầng 2 khu phía đông, dù không ở đã lâu nhưng phòng vẫn sạch sẽ. Lâm Thái luôn cho người dọn dẹp phòng mỗi ngày. Đây là phòng xếp, gồm một phòng ngủ và phòng sách nối liền nhau. Có rất nhiều ảnh cũ của Giang Hạo được để ở đây, cũng có nhiều bằng khen vinh dự to nhỏ. Kiều Tâm Duy bội phục anh vô cùng. Cái đống huân chương này mà đeo lên ngực anh chắc đầy ụ luôn mất. Còn có sách nữa, đầy hai mặt tường, vơ bừa một quyển cũng liên quan đến quân sự. Tiếng Anh, tiếng Trung đều có cả. Anh đọc hết mấy quyển này rồi à? Nói thừa. Không ngờ anh uyên bác đến vậy đó. Giang Hạo cau mày đầy đắc ý. Em chỉ mới thấy chút da lông trong những điều lợi hại của anh mà thôi. Kiều Tâm Duy lắc đầu khinh thường. Chợt tự đại. Giang Hạo vươn cánh tay dài của mình kéo cô lại. Hà, đây gọi là tự tin, không phải tự đại. Anh có tư cách để tự tin. Ai dù, anh thả ra. Không thả, giỏi thì tự thoát đi. Tay Kiều Tâm Duy không với tới anh, đá anh thì lại không ngã. Cô chỉ có thể giống rùa con, dương nanh múa vuốt nhưng lại chẳng làm được gì người ta. Giang Hạo chỉ cần dùng một tay đã kèm được một cô một cách dễ dàng. Anh khinh bỉ nói. Chân dùng sức một chút, chưa ăn no à? Ai nha, em không chơi nữa, đừng nghịch nữa, cổ sắp gãy rồi. Thấy cô xin tha, anh chỉ có thể buông tay. Chợt yếu quá, xem ra anh phải huấn luyện em thật tốt mới được. Kiều Tâm Duy xoa xoa cổ, tay khác lại sờ tay anh. Giang Hạo sợ nhột, căng tay theo bản năng. Nói thì chậm, nhưng hành động lại rất nhanh. Đúng lúc này, Kiều Tâm Duy thừa dịp đá vào mông anh một cái. Ồ, trúng rồi. Kéo tay anh so sánh, cô nháy mắt làm nũng. Lần này Giang Hạo dùng sức, anh ôm lấy eo rồi ném cô lên giường. Kiều Tâm Duy thét lên, cô muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Vừa xoay người đã bị cơ thể cao to của Giang Hạo đè lại. Anh cắn tai cô nói. Mặc dù cách âm tốt nhưng em đừng hét lớn như vậy, không sợ bị ba mẹ nghe thấy à? Cố ý, anh cố ý. Kiều Tâm Duy đỏ mặt, mắng khẽ. Khốn nạn. Ồ, em nói gì? Anh khốn nạn. Cô lặp lại, mặc dù đang mắng anh, nhưng giọng điệu lại như đang làm nũng. Giang Hạo thở một hơi, ngậm lấy vành tai của cô. Cái hơi ướt ướt ấm ấm làm cô trốn không ngừng. Cô càng trốn, anh ngậm càng mạnh, nâng cằm cô lên hôn. Giang Hạo xoay cô lại đối mặt với anh, kéo hai tay cô lên đầu. Dám củ anh à, hậu quả em không chịu được đâu. Nói xong, anh dùng đầu lưỡi liếm cổ cô. Ha ha, đừng nhột quá, em thua rồi. Ha ha, ông xã à, em thua rồi. Giang Hạo thở hổn hển, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, nói thầm bên tai cô. Em vừa gọi anh là gì? Ông xã, yêu anh không? Yêu. Nói ông xã, em yêu anh đi. Anh vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, anh muốn chiếm lấy cô hoàn toàn. Cô tình cảm làm theo lời anh. Ông xã, em yêu anh, đời này chỉ yêu anh, mãi yêu anh. Giang Hạo nâng gáy cô lên, há miệng ngậm lấy môi cô, càng hôn càng mạnh bạo. Dục vọng cháy không ngừng, Giang Hạo đột nhiên nâng người, cởi quần áo với tốc độ nhanh nhất. Mỗi tấc thịt trên người anh như được kích hoạt, cứng rắn vô cùng. Trong quân doanh, mỗi khi làm họ đều tắt đèn, ở nhà thì đèn chưa tắt. Kiều Tâm Duy ngồi dậy, đỏ mặt nhìn cơ thể mạnh mẽ kia, cả người nóng bừng. Khí thế của Giang Hạo rất mạnh, cô sợ hãi lùi về sau cho đến khi đụng phải đầu giường. Đột nhiên một thứ đồ ở đầu giường rơi xuống, cô quay lại nhìn là một khung ảnh. Cô cầm lên, sau đó mắt cô cứng đờ khi thấy người trong hình. Đầu giường Giang Hạo để hình anh chụp chung với người phụ nữ khác. Chuyện này... Lòng cô rất khó chịu, chắc cô gái này là bạn gái cũ vì anh ôm cô ấy rất chặt. Giang Hạo dừng lại một chút, dục vọng đang bành trướng ngừng lại khi thấy bức ảnh kia. Anh im lặng nhìn tấm ảnh, ánh mắt ngập nỗi buồn. Kiều Tâm Duy càng thấy khó chịu hơn. Giang Hạo trong ảnh trẻ hơn bây giờ, nhưng không khác nhau là bao. Nhưng anh trong ảnh cười rất tươi, phấn chấn và tràn ngập sức sống, lại còn rất hạnh phúc, mà cô gái kia lại rất quen thuộc. Đúng rồi, máy tính của Giang Hạo cũng có hình cô ấy. Cô ấy là ai? Kiều Tâm Duy tò mò hỏi. Giang Hạo giơ tay đặt úp tấm ảnh lại, nhưng dục vọng của anh cũng biến mất. Làm sao anh có thể thân thiết với người phụ nữ khác trước mặt tình yêu chân chính của mình cơ chứ? Bạn gái cũ à? Nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, Kiều Tâm Duy cảm thấy tổn thương. Ai cũng có quá khứ, anh có bạn gái cũ là chuyện bình thường, nhưng xin đừng nhớ đến người yêu cũ khi đã kết hôn với cô được không? Kiều Tâm Duy cười cợt, giả vờ nói. Ông xã à, em không ngại, đây đã là quá khứ rồi, anh chưa kịp cất đi thôi đúng không? Giang Hạo cứng đờ như cọc gỗ, anh không thể nào giải thích với cô được. Ông xã à, sao vậy? Hôm nào chúng ta đi chụp ảnh cưới, chọn bức đẹp nhất để phóng to lên, sau đó treo đầu giường được không? Giang Hạo lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt âm u, nghiêm túc, nói. Xem như cho tôi một chút không gian, em đừng để ý, cô ấy đã mất rồi. Lúc nói chuyện, Kiều Tâm Duy đã thấy được sự mềm yếu của người đàn ông mạnh mẽ này. Anh dùng giọng điệu cầu xin để nói với cô. Cô gật gù, biết rõ mình có cố gắng cỡ nào cũng không hơn được người đã chết. Giang Hạo hắn rất yêu cô gái kia. Giang Hạo ôm nhẹ bờ vai của cô, hôn lên trán cô. Cảm ơn em đã cùng tôi đón Tết. Em yên tâm, tôi sẽ cố gắng cho em hạnh phúc. Tin tôi được không, bà xã? Ừ, được. Cô tò mò hỏi. Có thể nói cho em biết cô ấy mất thế nào không? Mày Giang Hạo cau lại, thở dài nói. 5 năm trước cô ấy cứu anh, sau đó bị xe tải đâm phải. Không chết nhưng không thể đứng lên được. Cô ấy là vũ công ba lê, đôi chân là mạng sống của cô ấy. Là anh không bảo vệ được, để cô ấy rời đi. Anh không biết cô ấy đi đâu, tìm khắp thủ đô cũng không thấy tung tích nào cả. Sau đó tìm được di thư của cô ấy trên bàn học. Cô ấy tự sát à? Giang Hạo không phủ nhận. Có thể cô ấy muốn làm anh đau lòng vì cái chết của mình. Ngay lần gặp cuối cùng không cho. 5 năm nay, anh thường mơ về cô ấy, mơ thấy cảnh cô ấy đẩy anh ra rồi bị xe đâm trúng. Nhớ đến đoạn quá khứ đó, anh đau đớn nhắm mắt lại. Kiều Tâm Duy dựa vào lòng anh, im lặng cảm nhận nỗi đau của anh. Cô không hỏi thêm, sợ chạm vào vết thương lớn của anh. Ông xã, em không ngại khi anh giữ cô ấy trong lòng. Em còn phải cảm ơn cô ấy đã cứu anh. Nhưng anh đừng làm khổ mình. Em nghĩ cô ấy hy vọng anh sống hạnh phúc. Chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc thì cô ấy cũng sẽ vui vẻ. Mong là thế. Đêm khuya, tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên. Năm mới đến, mọi người bắt đầu cầu khấn một năm mới tốt đẹp. Trong phòng rất yên tĩnh. Cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Giang Hạo, cho rằng anh đã ngủ quên. Ông xã, sao? À, anh chưa ngủ à? Em tưởng là anh ngủ rồi. Giang Hạo sờ đầu cô, ôm chặt cô vào lòng. Vợ, chúng ta đi du lịch nhé. Được, đi đâu? Đi đâu cũng được, chỉ có hai chúng ta thôi. Ờ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Sáng mùng 1 năm mới, Giang Hạo dẫn Kiều Tâm Duy về nhà họ Cảnh chúc Tết. Trước khi đi, Kiều Tâm Duy rất lo lắng. Sau khi đến thì phát hiện, những lo lắng của cô đều là đổ thừa. Thủ trưởng Giang có thể giải quyết mọi chuyện rất tốt. Trong phòng khách, Giang Hạo và Cảnh Chí Thành cười nói, con người Giang Hạo này, chỉ cần anh muốn thì có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Hạng Linh bận rộn trong bếp, Kiều Tâm Duy giúp bà. Nhìn hai người kia nói chuyện hăng say chưa kìa, ba con biết nhiều, không ngờ Giang Hạo còn biết nhiều hơn. Đây là lần đầu mẹ thấy ba con học hỏi người khác đấy. Ha ha, Giang Hạo đọc nhiều sách lắm. À đúng rồi, mẹ, anh đâu? Sao sáng nay không thấy anh vấy vậy? Hạng Linh ló đầu nhìn ra ngoài thì thầm. Cảnh Thượng ra ngoài rồi, cố ý tránh hai đứa đấy. Kiều Tâm Duy chán nản nói, không lẽ anh ấy còn lấn cấn, định cả đời không gặp bọn con à? Cảnh Thượng là đứa đang chết lòng, đợi nó thoát khỏi cảnh này thì tốt thôi. Dù sao cũng là anh con, nó sẽ chúc phúc cho con, yên tâm đi. Các con đang tìm đối tượng cho nó, không tốt không giới thiệu. Dạ, con tên. Kiều Tâm Duy ló đầu nhìn ra ngoài, thấy Giang Hạo không còn buồn như tối qua. Không biết 5 năm nay anh sống như thế nào, có nghĩ anh sẽ không về ăn Tết là vì sợ thấy cảnh sinh tình. Không ngờ thủ trưởng Giang lại si tình như vậy. Hạng Linh hỏi, Tâm Duy, Giang Hạo đối với con có tốt không? Đây là vấn đề bà quan tâm nhất. Kiều Tâm Duy gật gù. Tốt ạ, con gả đúng người, con tin vào điều đó. Hạng Linh nhìn gương mặt hạnh phúc của con gái, thầm thở vào. Hà hà, thế thì sống cho tốt vào. Giang Hạo theo quân đội nên khá xét nét, con nhịn một chút là được. Vợ chồng không có vấn đề gì là không giải quyết được, hiểu chưa? Biết rồi, tính tình Giang Hạo không tệ, chẳng qua hơi nghiêm túc thôi. Vậy thì tốt rồi, con gái này, con làm mẹ hãnh diện quá. Đây là tiếng lòng của Hạng Linh, từ khi gả cho nhà Cảnh Chí Thành. Cả nhà chồng luôn nói này nói nọ, xưa nay họ không xem Kiều Tâm Duy là người nhà của mình. Người làm mẹ như bà lại yếu đuối, không có khả năng giúp con gái. May mà con gái gả cho chồng tốt, bà xem như một bước lên mây. Lúc này cửa nhà mở ra, Cảnh Thượng cầm túi đi vào, bầu không khí ngừng lại. Cảnh Chí Thành nhếch môi không biết nói gì. Đứa con trai này của ông biết vợ chồng con gái đến thì đi ra ngoài từ sớm, nói chưa không ăn đừng đợi, nhưng giờ mới 11 giờ đã mò về rồi. Hạng Linh đứng trong bếp lo lắng. Ai ơi, sao thằng nhóc này đột nhiên về vậy? Con đừng vội, mẹ không cho nó làm bậy đâu. Mẹ, con thấy người lo là mẹ đó. Giang Hạo đứng lên, anh chủ động hỏi thăm theo lễ phép. Cảnh Thượng, năm mới vui vẻ, cậu về đúng lúc lắm, mau vào ăn cơm đi. Cảnh Thượng trầm giọng hỏi, cậu không gọi tôi là anh giống Tâm Duy à? Giang Hạo nghẹn lời, theo lý thì phải gọi thế, nhưng anh lại lớn hơn Cảnh Thượng 4 tuổi, không thể gọi được. Không khí vốn ngột ngạt lại trở nên căng thẳng hơn. Đúng lúc này, Cảnh Thượng bật cười. Thôi đi, cậu gọi là anh thì tôi cũng thấy ngại, gọi tên thoải mái hơn. Tôi mua chút hoa quả, đầu năm ít tiệm mở quá, đi mãi mới mua được. Nói xong, anh đi vào bếp lấy khay đựng trái cây, rửa từng quả một. Mọi người đừng lo nữa, nên làm gì thì làm đi. Tâm Duy, bê ra ngoài. Lúc này Kiều Tâm Duy mới hồi hồn. À được, anh không sao chứ? Anh có thể thế nào à? Ra ngoài đi, để anh làm cho. Hôm nay về lại mặt, sao bắt em làm được việc? Ra ngoài uống nước ăn hoa quả đi. Kiều Tâm Duy bị Cảnh Thượng đuổi ra khỏi bếp. Giang Hạo không ngu, đương nhiên nhìn ra được vài điều. Anh vốn cảm thấy thứ tình cảm Cảnh Thượng dành cho Kiều Tâm Duy không phải là tình anh em, bây giờ mới xác nhận lại thôi. Cùng là đàn ông, anh hiểu Cảnh Thượng, cũng hiểu suy nghĩ của hai người lớn trong nhà. Hèn gì Kiều Tâm Duy còn trẻ mà đã vội lập gia đình. Sợ không phải vì Kỳ Tiểu Hải, mà nguyên nhân phần đa là ở Cảnh Thượng này. Đương nhiên anh sẽ không nói toạc ra, thầm biết là được. Ăn bữa cơm xong vui vẻ xong, ngồi một lát rồi về. Mùng một đầu năm lại còn mới cưới, họ phải đi thăm rất nhiều người thân. Cảnh Thượng chủ động tiễn họ xuống nhà. Anh nhìn Kiều Tâm Duy nói, em lên xe trước đi, anh có vài lời phải nói với Giang Hạo. Có gì em không thể nghe à? Chuyện giữa đàn ông với nhau phụ nữ không tiện nghe. Nhưng mà... Giang Hạo vỗ vai cô nói, em lên xe trước đi. Vậy em đi nha. Trời sầm tối, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió lạnh thổi tới. Hai người đàn ông đứng đối mặt nhau. Có gì không tiện nói trước mặt mọi người thì giờ nói đi. Giang Hạo có thể đoán được anh muốn nói gì. Cảnh Thượng liếc mắt nhìn về xe, xác định Kiều Tâm Duy lên xe rồi mới nói, tôi đến để nói xin lỗi vì sự khó chịu lần trước. Tôi hy vọng anh có thể chăm sóc cho em gái tôi thật tốt. Con bé khổ lắm rồi, hy vọng anh quý trọng nó. Giang Hạo nhếch môi cười, gật gù đảm bảo, đương nhiên. Ba tôi bảo phải cư xử tốt với anh một chút, đắc tội với anh thì cả nhà tôi gặp xui rồi. Nhưng nếu anh làm con bé bị tổn thương thì mặc kệ anh có chức cao cỡ nào, quyền thế sau lưng lớn cỡ mấy, tôi sẽ không để anh dễ chịu đâu. Giang Hạo cười nhạt, dưới cái nhìn của anh, Cảnh Thượng chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ mà thôi. Vậy để thời gian chứng minh thôi. Được, vậy anh đi đi, rảnh thì tới chơi nhiều hơn, chúng tôi luôn hoan nghênh. Được. Cuộc đối thoại kết thúc vội vàng, Giang Hạo vừa lên xe đã bị Kiều Tâm Duy hỏi tới tấp, nhưng Giang Hạo lại không muốn nói. Chuyện của đàn ông với nhau, phụ nữ không tiện nghe. Năm mới này không vui vẻ gì với Nguyễn Tấn cả. Vừa đề phòng Chu Tiểu Y, vừa phải suy nghĩ về việc có nên nói cho Giang Hạo tin chuyện Tiểu Thiên Ái chưa chết trở về không. Mặc kệ tình yêu giữa Giang Hạo và Tiểu Thiên Ái năm đó sâu sắc cỡ nào, bây giờ cũng đã thay đổi cả rồi. Giang Hạo đã kết hôn, nói gì cũng muộn màng. Huống chi, anh lại rất bận lòng về người vô tội giữa họ là Kiều Tâm Duy. Anh khó xử cầm vé nhạc hội. Bây giờ Tiểu Thiên Ái là người nổi tiếng. Cô trở về, Giang Hạo sẽ biết thôi. Trong lúc do dự, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, là một dãy số lạ. Anh bắt máy, đối phương mới alo một tiếng thì anh đã biết là ai. Mấy năm nay không đổi số à? Đâu dễ đổi số như vậy, có rất nhiều mối làm ăn cũ. Bây giờ rảnh không? Ra ngoài hẹn nhau một bữa. Có, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn tâm sự với cậu. Thế thì tới khách sạn đi, tôi đợi ở tầng cao nhất. Lúc đầu Nguyễn Tấn cho rằng tầng cao nhất của khách sạn là tiệm cà phê hoặc quán bar. Sau khi đến mới phát hiện tầng cao nhất của khách sạn 5 sao xa hoa này là phòng làm việc riêng của Tiểu Thiên Ái. Có vẻ mấy năm nay cô gái này rất thành công. Tầng cao nhất chia thành hai phần. Một là khu sinh hoạt, là nơi nghỉ ngơi của Tiểu Thiên Ái và nhân viên. Một phần khác là khu làm việc. Phòng lớn nhất được tạo thành hội trường nhạc, hội thu nhỏ, có thể chứa được 100 người. 3 năm sau này, ngày 17 mỗi tháng, Tiểu Thiên Ái sẽ mở nhạc hội cá nhân của mình ở đây. Tin tức này vừa được thông báo, vé vào cửa rất khó tìm. Người ta đã hẹn trước cả nửa năm trời. Ngoài ra, cô còn có nhiều lời mời từ khắp nơi trên thế giới. Nguyễn Tân đi tới khu nghỉ ngơi của Tiểu Thiên Ái theo sự hướng dẫn của Tiếp Tân. Đây là một tầng yên tĩnh trên không. Nếu không khí tốt thì có thể thấy được toàn bộ phong cảnh ở thủ đô. Mời anh Nguyễn vào. Được. Nguyễn Tân đi theo sự hướng dẫn của Tiếp Tân. Trên vách tường đường nối là áp phích Tiểu Thiên Ái đang diễn tấu. Cô trong hình rất cao quý và tao nhã. Bên dưới còn viết địa điểm là Viện Âm Nhạc Senai. Anh thầm nghĩ, không ngờ trong đám bạn, Tiểu Thiên Ái mới là người đẳng cấp nhất. Đi vào trong, Nguyễn Tấn nghe thấy âm thanh trong trẻo. Anh nhìn khắp nơi, ở đây là một lồng pha lê trong, vườn hoa nhỏ. Hai sân khấu trước sau làm mất đi không khí công việc nặng nề, trông rất dễ chịu. Tân, cậu đến rồi à? Tiểu Thiên Ái ngồi trên xe đẩy đi ra từ cửa khác. Một tay ôm khay, một tay đặt ở tay cầm. Trên tay cầm còn có một nhóm bàn phím. Chỉ cần cô ấn phím là có thể di chuyển xe lăn. Mau nếm thử cà phê tôi mới pha đi. Cố ý pha sáng nay đấy. Nguyễn Tấn đi tới cầm khay khen ngợi. Mùi thơm lắm. Anh nhìn xe lăn của cô. Khá đấy. Có độ cao cấp như vậy thì có thể đi khắp nơi rồi. Tiểu Thiên Ái cười hưng phấn. Đi trên đường bình thường thì rất tốt. Lên bậc thang thì hơi mệt thôi. Nguyễn Tấn đặt cà phê xuống, vỗ nhẹ lên đầu gối của cô đùa giỡn. Cảm nhận được tôi đang đánh cậu chứ? Chỉ có người thân quen mới nói chuyện về chân của cô mà không lo lắng. Tôi thấy cậu đánh tôi mà. Hai người ngồi ở trung tâm hoa viên. Chậu hoa bách hợp này rất đặc biệt. Không khí ngập mùi hoa nhàn nhạt. Nguyễn Tấn uống một ngụm cà phê, sau đó giơ ngón tay cái. Ngon hơn Starbucks rồi. Không tệ. Bây giờ cậu sống tốt đấy. Nếu không phải cậu hẹn thì tôi sợ khó mà gặp được. Tiểu Thiên Ái lắc đầu cười. Đây đều do nhà tài trợ cung cấp. Tôi chỉ là người biểu diễn mà họ mời đến thôi. Kết thúc 3 năm ký hợp đồng thì chủ chỗ này cũng sẽ đổi thôi. À ra vậy. Nguyễn Tấn kéo để tải về. Gặp A Hạo chưa? Bầu không khí trở nên nặng nề. Tìm rồi nhưng không gặp được. Nguyễn Tấn ngạc nhiên. Sao thế được? Cậu ta không dọn nhà cũng không đổi số mà. Tôi gọi nhưng vợ anh ấy nhận. Tôi không biết nói gì nên đành cúp máy. Nếu cậu không dùng cái chết để đùa thì A Hạo sẽ không kết hôn, sẽ đợi cậu về. Nói cho cùng, Nguyễn Tấn vẫn rất giận. 4 người chúng ta chơi với nhau từ bé đến lớn. Sao cậu có thể dùng cái chết để thử thách chúng tôi? Nhất là A Hạo. Đó là đùa giỡn với tình cảm người ta đó. Tiểu Thiên Ái rất bình tĩnh. Cô ung dung uống một ngụm cà phê, quay sang nhìn bách hợp khắp nơi. Nên tôi mới không tìm anh ấy. Anh ấy đã có cuộc sống mới, tôi sẽ không đi quấy rầy. Với tính cách của A Hạo, nếu biết cậu còn sống thì sẽ an tâm cuộc sống mới ạ. Ôi, cậu ấy sẽ biết thôi. Trên đường tới khách sạn đã có rất nhiều áp phích tuyên truyền nhạc hội của Tiểu Thiên Ái. Chỉ cần là người có mắt thì sẽ nhìn thấy thôi. Nguyễn Tấn tức giận nói. Đến lúc đó không phải cậu nói không quấy rầy thì sẽ không quấy rầy. Chuyện A Hạo muốn làm thì không ai cản được. Nhưng vợ cậu ấy vô tội nhất. Cô ấy không biết gì cả. Tôi hối hận. Anh muốn nói rồi lại thôi. Anh hối hận vì mình không thể tỏ tình sớm hơn. Cũng hối hận vì đã từ chối lúc Vân Thanh tác hợp hai người. Cậu hối hận cái gì? Không có gì, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý về việc bị A Hạo tìm thấy. Cô cười yếu đuối nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: đi bước nào tính bước đó. Tại sao lại tự sát? Tại sao lại làm cho chúng tôi tưởng cậu đã chết? Đây là điều Nguyễn Tấn không chịu được. Lúc này mắt Tiểu Thiên Ái ươn ướt. Nếu không phải tuyệt vọng quá mức, thì ai lại muốn dùng cái chết để trốn tránh người mình yêu chứ? Nỗi khổ trên đất khách 5 năm qua, ai có thể hiểu đây? Cô chạm vào hai chân mình. Sợ Hảo có thể lấy cô vợ? Quá hai chân chứ. Chú gì không đồng ý, tôi cũng không đồng ý. Anh ấy quật cường như vậy thì chỉ khi tôi chết rồi mới chịu bỏ qua. Nguyễn Tấn không biết nói gì ngoài thở dài. Cậu nói A Hạo quật cường nhưng cậu cũng vậy. Cậu có biết A Hạo đau lòng thế nào khi thấy di thư của cậu không? Ôi quên đi, không nói nữa. Nói nhiều cũng vô ích. Cậu còn sống là tốt rồi. Tiểu Thiên Ái bật cười. Bây giờ cô ngập tràn sự tao nhã và tự tin. Trong 5 năm tuyệt vọng này cô đã thay đổi. Tìm thời gian hẹn mọi người ra ngoài chơi. Gọi Trần Kính Nghiệp với A Hạo nữa. Nếu vợ họ muốn đến thì đến luôn. Tôi chỉ có các cậu là bạn ở đất này thôi. Nguyễn Tấn gật gù. Được.